Chương 281, xuất quân tấn công Đông Sơn Việt. Xem qua bí lôi chân nguyên trong lòng bàn tay, Lý Thông Nhai khẽ gật đầu, tử lôi bí nguyên công này thật sự không tầm thường, uy lực khá lớn, có lôi đình chi lực hiếm thấy, khó trách huyền âm lôi dịch khó hái như vậy, nếu ô ma Lý dùng thiên địa linh khí thuần khiết thành luyện khí, hơn phân nửa có thể đánh vài chiêu cường giả luyện khí trung kỳ. Linh thức Lý Thông Nhai vuốt ve đánh giá một hồi, lúc này mới mở miệng nói, đứng lên đi, đưa ngươi về Sơn Việt làm đại vương của ngươi. Mặc dù trong lòng Ô Ma Lý đã sớm có chuẩn bị, nhưng nghe vậy vẫn kích động không thôi, liên tục dập đầu mấy cái trên mặt đất, nói lời cảm tạ, lúc ngẩng đầu lên đã không thấy bóng dáng Lý Thông Nhai. Ô Ma Lý còn chưa kịp phản ứng, trước cửa viện lại có mấy người bước nhanh tới, đi tới chỗ hắn lột đi trang phụ đông nhân, mang lên cho hắn từng bộ xương thú cùng ngọc thạch quy cách, rút trăm cài tóc trên đầu hắn ra, thế là từ bộ dáng đông nhân hắn đã có bộ dáng người Sơn Việt. Chuyện này Ô Ma Lý bị mái tóc dài làm cho ngứa ngáy, ở trên địa bàn đông nhân đã lâu, âm thầm khinh bỉ bộ dạng tóc tai bù xù này, lập tức lúng túng không thôi, cười ha ha ngây ngô, thay đồ trang sức xong, được người ta mời ra sân. Ô Ma Lý nhìn thấy người Sơn Việt đang quỳ trên bậc thang trước mặt, là người Lý gia chuẩn bị tốt cho hắn, có hơn 10 người đều là bạn cùng chơi mấy năm ở phía đông với hắn, vội vàng bước nhanh xuống, kêu lên, chư vị đều là cánh tay của ta, mau mau mời lên. Câu này của Ô Ma Lý thốt lên, nhưng lại không giống với những lời mà Đại Vương Sơn Việt nên nói. Mọi người đều lộ vẻ quái dị đứng dậy, lúc này trong lòng hắn mới vui mừng hớn hở lướt qua đám đông, nhón chân dọc theo cây cối, leo lên xe giá do hai con ngựa lớn dắt. Rầm rầm. Cờ xí kéo lên, hàng loạt binh mã vây quanh, chậm rãi đi ra khỏi trấn. Ô Ma Lý thì nằm ở trong xa giá rộng rãi, nghe âm thanh binh khí va chạm cùng tiếng bước chân, nhiều lần vuốt ve thảm lông thoải mái. Cầm lên một quả ngọc bỏ vào trong miệng, khóe miệng nhếch lên mỉm cười. Đây mới gọi là nhân sinh chứ, trước đây lão tử sống mấy chục năm đâu gọi là sống. Nào ngờ rèm lại bị nhấc lên, một lão đầu tử râu tóc bạc trắng, mặt đầy dữ tợn, hai con mắt trừng trừng nhìn hắn chằm chằm, Ô Ma Lý sợ tới mức sặc một tiếng, vội vàng đứng thẳng người, ra vẻ nói, ngươi là người phương nào? Lão nhân kia có tu vi thai tức đỉnh phong, một thân trang phục đông nhân, từng sợi râu màu trắng vểnh lên. Da thịt có dấu hiệu chảy xệ xuống do tuổi tác, rất có thái độ già nua nói, bẩm đại vương, ta chính là bộ hạ Sơn Việt đã chiếm cứ Đông Sơn Việt năm đó, bị già Nê Hệ đánh tan, đã quy phục đông nhân, lại theo hạng bình chúa công ra vào ở Sơn Việt chi địa, công huân nhiều vô kể, hiện giờ đã 21 năm. Đối thủ của già Nê Hệ. Ô Ma Lý thấy khẩu khí người này như thế, quả thực giật nảy mình, phải biết nhân vật cấp bậc như già Nê Hệ ở Sơn Việt có thể nói là thiên mệnh chi chủ. Phụ thân của mình năm đó cũng chỉ là một tướng quân dưới trướng già Nê Hề, lập tức trở nên tôn kính, cung kính nói, không biết danh tiếng của tiền bối. A Hội Lạc. Lão nhân nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một cái răng vàng, chậm rãi mở miệng nói, tại hạ bất tài, sẽ đảm nhiệm chức đại vu chúc chỉ tổng lĩnh săn bắn, vu y, giúp các nhà trồng trọt. Trong lúc dục ma nhất thời cứng đờ, địa vị của đại vu chúc ở Sơn Việt giống như phó vương, vương vị của hắn còn chưa ngồi. Lý gia đã an bài xong mọi việc, làm hắn rất xấu hổ, nhưng lại không dám biểu hiện ra, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ nói, sau này kính xin vu chúc giúp đỡ nhiều hơn. Đó là đương nhiên, Ô Ma Lý nhìn dáng vẻ sạch sẽ của A Hội Lạc, cả người không được tự nhiên lung lay, cuối cùng nhìn không được vuốt tóc một cái, cầm lấy một đũa ngọc trên bàn cố định tóc, lúc này mới thở phào một hơi, cười nói, ta thật sự không quen nhìn bộ dáng giả mang này. A Hội Lạc cười ha ha, có chút kiêu ngạo ngẩng đầu. Nghiêm mặt nói, lễ nghi của đông nhân phức tạp, đại vương muốn cũng học còn nhiều lắm. Đúng vậy. Ô Ma Lý trịnh trọng gật đầu, huynh trưởng, muốn thống trị mảnh đất Sơn Việt này, ngươi đã nghĩ ra biện pháp ổn thỏa chưa? Lý Uyên Giao đứng trên xe ngựa lung lay, nhìn về đường núi gập ghềnh xa xa, nó khác với chiếc xe của Ô Ma Lý, bọn người Lý Uyên Giao chính là xe để công kích, tầm nhìn trống trải, gió lạnh căm trên mặt, cũng may hai người đều là tu tiên giả thai tức tầng 2. Cũng không có lãnh ý gì. Ừm, Lý Uyên Tu khẽ gật đầu, cánh tay vươn ra một bên nâng đỡ, nhẹ giọng nói, dân chúng Sơn Việt để cho Ô Ma Lý quản thúc, chúng ta đứng ở phía sau màn, tất cả theo quá trình trị quốc thường ngày, mấy chức vị liên quan đến tiên đạo đều do người của chúng ta khống chế, đợi đến lúc đánh hạ Đông Sơn Việt, lập tức đo đạc đất đai, trắc toán linh điền. Những linh điền hay linh vật này, tự nhiên là thuộc về Lý gia ta, do Lý gia ta phái người đi trồng trọt thu hoạch. Địa bàn Đông Sơn Việt rất lớn, chỉ sợ không linh điền ít. Lý Uyên Giao gật gật đầu, thấp giọng nói, sợ rằng tu sĩ nhà ta còn chưa đủ, đến lúc đó chỉ có thể chọn linh điền phì nhiêu để trồng trước. Chương 282, trận chiến đầu thắng. Lý Uyên Tu cười cười, nhìn thoáng qua xa giá phía trước, trả lời, Đông Sơn Việt có hơn 20 vạn người, có thể cung cấp nuôi dưỡng ra rất nhiều tu sĩ thai tức, những người này tuy nói không thể tham gia đấu pháp, nhưng trồng một loại linh điền lại không thành vấn đề, cho dù những sơn việt này người không thiện việc trồng trọ, đưa đến sinh hoạt phía đông vài năm, tự nhiên liền học được kỹ năng. Hai huynh đệ nhìn nhau cười, mấy năm nay hai người nhìn thấy quá nhiều người Đông Việt bị ảnh hưởng bởi cuộc sống xa hoa ở phía đông, tự phát khoác áo bào, mang theo trăm cài tóc, kiềm chế lời nói ăn uống, bản thân bọn hắn con tự tin quay lại khinh bỉ những người sơn việt trước kia. Cho người tới phía đông của chúng ta, sao nhiều đời cũng thành người chúng ta rồi. Lý Uyên Tu cười một câu, vỗ vỗ trường kiếm trong tay, thấp giọng nói, nhưng thứ càng không có thì mới càng quý giá, chờ tới khi chúng ta khống chế Đông Sơn Việt thì sẽ hạn chế nghiêm ngặt việc Sơn Việt di dân sang phía đông, khiến cho những quý tộc Sơn Việt kia đập nồi bán sắt phải nhìn về phía đông, trong Sơn Việt liền có bầu không khí hừng hực từ trên xuống dưới, không quá 20 năm thì không khác gì đông nhân. Đông Sơn Việt ở hai nhà giao giới có trú đóng một đội binh mã, ước chừng hơn 2.000 người, có một tu sĩ luyện khí trấn giữ. Mục tiêu mang trị quốc còn tầm hơn 5.000 người binh lính, nay lại càng ít hơn. So với thực lực Lý Gia và quốc lực Đông Sơn Việt, một chi binh mã này thật sự là ít đến đáng thương, có lẽ Diệt Mộc căn bản không nghĩ tới Lý Gia lại tiến tới nhanh như thế, chỉ là chỉ cần một tu sĩ luyện khí đến mật báo là đủ rồi. Từ Công Minh nhận mệnh lệnh của Lý Uyên Tu, dẫn binh mã làm tiên phong, mang theo 100 binh mã đi trước thăm dò, chưa từng nghĩ tướng lĩnh Sơn Việt nghênh đón lại dùng gương mặt đầy ý cười lấy lòng. Hắn không đề phòng đi đến trước quân trận, quát to, phía trước là thượng sứ đến à. Đại vương nhà ta đã đánh hạ đất phong, sẽ nghênh đón công chúa ngay đây. Từ Công Minh ngẩn ngơ, nghiêm mặt thiếu chút nữa phá lên cười, không ngờ tướng lĩnh này cho rằng là Lý Gia gả nữ tử, mọi người chung quanh cũng hai mặt nhìn nhau, Từ Công Minh lập tức nói, mời vào trận nói chuyện. Tướng lĩnh kia ngây ngốc vui vẻ đến gần, rõ ràng đang mô phỏng theo áo giáp của đông nhân, khóe miệng Từ Công Minh giật một cái. Tiến lên một kiếm đâm chết y, run rẩy vết máu trên thân kiếm, khoát tay xuống phía dưới, quân trận phía dưới lập tức hoạt động, trùng kích về phía bộ hạ Sơn Việt không hề chuẩn bị, lập tức huyết quang văng khắp nơi, xông tới trận hình đại loạn, hai chi quân đội phía sau cũng theo áp sát, Từ Công Minh dựa vào tu vi thai tức tầng 2 một quyền, trực tiếp giết tới trước trận. Từ Công Minh giết đến đỏ cả mắt, đại doanh trước mắt chợt bay lên một đạo thân ảnh, thanh âm có pháp lực cổ động truyền qua trên chiến trường, hùng hậu vô cùng. Chính là luyện khí Sơn Việt, các ngươi chờ là người thuộc chi nào, vậy mà làm loạn ở đây. Luyện khí Sơn Việt này không rõ tình huống, còn tưởng rằng là bộ chúng làm loạn, cẩn thận nhìn áo giáp hoàng mỹ của quân đội phía dưới, lúc này mới hoảng sợ nói, đông nhân. Không cần hoảng hốt, tự nhiên có người đối phó hắn, thấy binh lính bên cạnh lui bước, Từ Công Minh lạnh lùng cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy một đạo kim mang như sao băng từ đông mà đến, tu sĩ Sơn Việt kia còn chưa kịp phản ứng. Ngay cả một câu cũng không kịp thốt ra đã nổ thành một chùm pháo hoa huyết nhục, thịt nát từ trên trời giáng xuống, tưới lên áo giáp của Từ Công Minh. Tu sĩ tạp khí, cũng chỉ có như vậy, Từ Công Minh cũng tu hành 7-8 năm, gặp không ít tu sĩ Lý Gia, cũng có chút hiểu biết đối với tạp khí, tự nhiên biết luyện khí Sơn Việt càng nhỏ yếu, lập tức mí mắt nhảy dựng, ngoài miệng tuy rằng kiên cường, nhưng trong lòng lại càng kính sợ với trưởng bối cầm cung trong nhà. Cho dù là tu sĩ tạp khí cũng không phải tu sĩ thai tức tầm thường có thể so sánh, nhưng ở trước mặt trưởng bối kia ngay cả một phàm nhân cũng không bằng, quả thật mạnh mẽ, cũng không biết là tu vi hay là do công pháp gây nên, thải khí quyết trong nhà thật sự là rất mê người. Từ Công Minh tưởng tượng một lát ở trong lòng, quân đội Sơn Việt trước mắt đã hoàn toàn sụp đổ, tán loạn giống như ruồi nhặng không đầu, hắn nhấc trường đao trong tay, hung ác đuổi theo, trên không trung đã hiện ra một đạo thân ảnh thanh niên. Khoác áo da thú, tóc buộc trên đỉnh đầu, mở miệng truyền đến một thanh âm to lớn, diệt mộc xài lan thành tính, tàn hại trung lương, giết tỷ tỷ đồ huynh, giết cha giết mẹ, ta chính là Ô Ma Lý con tiên vương. Nay hưng binh đoạt vị, cho chư bộ một công đạo, mau mau buông vũ khí. Người đầu hàng sẽ không chết. Là người may mắn kia. Sơn Việt bốn phía xung quanh Từ Công Minh đã nhao nhao vứt vũ khí đầu hàng, hắn nhìn Ô Ma Lý đứng ngạo nghễ trên không trung. Trong lòng tràn đầy hâm mộ, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được Ô Ma Lý chẳng qua chỉ là con rối do Lý Gia nâng đỡ, nhưng mọi người có ai mà không hâm mộ. Được tu vi luyện khí, lại có được quyền vị, cho dù bó tay bó chân cũng là người đứng đầu một nước, hưởng hết vinh hoa phú quý. Lý Huyền Phong thu cung đứng lại, Lý Thông Nhai ở một bên nhìn tu sĩ luyện khí sơn việc nổ tung như pháo hoa kia, gật gật đầu, cười nói, không sai, mũi tên này đừng nói là tu sĩ tạp khí sơn việc kia, cho dù là luyện khí sơ kỳ bình thường cũng phải chịu thiệt thòi lớn. Chương 283, Diệt Mộc tới Lý Huyền Phong nhất cung lên, chắp tay về phía Lý Thông Nhai, trả lời, chất nhi bế quan mấy năm nay lại có thu hoạch, hắn đưa kim canh trong tay qua, cẩn thận vuốt ve phù văn phía trên, hào quang màu vàng nhạt chảy xuôi ra, Lý Huyền Phong giải thích, kim canh làm từ kim phương bình thạch, có thể dung nạp cương khí của ta, ngày thường ta mài ra một đạo tiễn ý ở trong đó, tẩy luyện mỗi ngạc, mỗi một lần mài dũ liền có tinh tiến, ngày thường không dễ dàng vận dụng, đợi đến thời khắc nguy cấp, đem tiễn ý ngày đêm rèn luyện này tới ra, nhất định có thể khiến cho địch nhân ăn một thiệt thòi lớn. Ô, Lý Thông Nhai nhướng mày, tuy rằng không giải thích được quan khiếu trong đó, nhưng nghe có chút tinh diệu, khẽ gật đầu, Lý Huyền Phong vác cung lên, nhìn ô ma Lý đang cưỡi gió bay phía dưới, cẩn thận quan sát một hồi, lấy pháp lực truyền âm thở dài, tạp khí còn có thể có uy lực này, tử lôi biến nguyên công, quả thật không thể khinh thường, nếu không phải không thể sinh con, giảm bớt tác dụng thọ nguyên, thật sự là rất tốt. Đúng vậy, đúng vậy, Lý Thông Nhai nhìn quân đội đi phía trước như con kiến dưới chân, thấp giọng nói, chiến trận nhà ta lớn như vậy, Chư gia trên hồ không phải người mù, chỉ sợ hiện tại có top 5 top 3 tu sĩ đến đây dò xét tình huống, trốn trong mây mù chung quanh, chuyện có ô ma Lý giải quyết chúng ta không cần ra tay, để tránh bị người nhìn thấy hư thật. Hài nhi hiểu rồi, Lý Huyền Phong gật gật đầu, thân hình hai người biến mất, đi theo sau quân trận, Trần Đông Hà và Lý Huyền Tuyên thì ở trong quân trận, bảo vệ mấy tên tiểu bối, phòng ngừa mấy tu sĩ có thiên phú xảy ra chuyện, quân trận đi về phía trước hơn một canh giờ, đánh hạ mấy trấn. Diệt Mộc điều quân đội cùng tu sĩ đến tấn công chư thôn ở phía Tây, cho nên những thôn trấn này không có thủ vệ, trấn thủ cũng chỉ là một chút tu sĩ thai tức, ô ma Lý thể hiện ra thân phận vương tử, lại ra tay bắt giữ, Sơn Việt không có ý niệm phản kháng, cơ bản đều thuận theo đầu hàng. Đi tới nửa ngày, lúc này mới nhìn thấy phía trước có cờ xí phiêu đảng bồng bềnh, chính là quân đội chính quy Đông Sơn Việt chạy đến, năm sáu tu sĩ Sơn Việt cưỡi gió đứng giữa không trung, đều khoác da thú đeo ngọc thạch, trợn mắt tròn xoe. Quân trận phía dưới giằng co với nhau, trên không trung tràn ngập mùi thuốc súng, khuôn mặt Đông Sơn Việt chi chủ Diệt Mộc có chút tương tự Mộc Tiêu Mang, chỉ là càng thêm hung ác nham hiểm, lông mi hẹp dài, một thân trang phục phức tạp, hai con mắt nhìn chằm chằm vào phía ô ma Lý, thần sắc vừa sợ vừa giận, hai tay run rẩy không thôi, chỉ vào ô ma Lý ở đối diện ước chừng mấy hơi thở mới mở miệng nói, ngươi, ngươi, thật to gan. Binh mã từ đâu tới, phạm vào cương thổ của ta. Diệt Mộc vội vàng chạy tới, chưa biết được quân đội ô ma Lý là đông nhân, cho rằng bộ lạc nào nó hắn tìm được, lập tức nhìn thấy một thân tu vi luyện khí, khí tức mạnh mẽ, vừa kinh vừa sợ, đã nghĩ tới điều gì. Ô ma Lý nghe vậy cười ha ha một tiếng, bay lên trời, một thân một mình cưỡi gió dựng lên, lạnh lùng nhìn gương mặt đối diện có bảy phần giống mình, lôi đình màu tím nhạt trong tay không ngừng nhảy nhót, cười nhẹ nói, huynh trưởng, ô ma Lý trở về rồi. Diệt Mộc chưa từng đáp lại hắn. Khẽ nhíu mày đảo qua chiến trận bên dưới, hàng quang lóng lánh từ áo giáp đập vào mắt, đã hiểu được tính toán của người đông, trong lòng trống rỗng, ngẩng đầu nhìn bốn phía, cũng không biết có bao nhiêu người trốn ở trong mây mù. Nghe nói lão tổ Lý gia tu vi luyện khí tầng 8, lại am hiểu kiếm pháp, nuốt thiên địa linh khí thuần khiết, giờ phút này nếu bỏ chạy, chỉ sợ trốn không được xa. Đại vương! Để cho ta đi đối phó ô ma Lý, mấy bộ hạ luyện khí xung quanh không hiểu được lợi hại. Xung phong chắp tay nhận việc, chỉ có lão thần trung thành mà phụ thân Mộc Tiêu Mang lưu lại là không nói một lời, hai tay phát run, nhìn chằm chằm binh mã dưới đầu, sợ hãi ngẩng đầu lên, nhìn Diệt, há mồm chưa từng nói ra chữ nào. Ngươi, còn có ngươi, cùng nhau đi lên thử hắn xem. Quắc Mộc nhìn hắn thật sâu, thần sắc bình tĩnh chọn ra hai người, nhìn hai bộ chúng hưng phấn bừng bừng đi lên, lúc này mới gọi lão thần kia đến, dùng pháp lực truyền âm nói, vu. Vu chúc. Ô ma Lý đã cấu kết với đông nhân, lần này hơn phân nửa là muốn ta chết, ngươi dẫn một chi binh mã đi hướng Tây, đón một trai hai gái của ta ra khỏi thành, tìm một chỗ thành trì thả bọn hắn tự đi sống, giữ lại huyết mạch cho ta, đừng để cho bọn hắn tiếp tục tranh giành cái gì. Hai mắt Diệt Mộc đỏ bừng, thở dài một tiếng, rơi xuống, hai người bên cạnh Diệt Mộc thấy thế liếc nhau, cảm thấy có chút không đúng, muốn lên tiếng hỏi thăm, nhưng Diệt Mộc lại mặt âm trầm nhìn bầu trời, làm cho hai người không mở miệng. Ô ma Lý thấy hai người cưỡi gió nghênh đón, một người luyện khí tầng 2, một người luyện khí tầng 3, luận tu vi đều phải hơn hắn, cũng chưa từng có một chút sợ hãi, trong lòng đang đắc ý, giơ lên hai thanh đại chù y, phút chốc đập tới một người. Sơn Việt kia một thân cốt thú ngọc thạch va chạm, phát ra thanh âm đinh đương, thần sắc hung hăng ngang ngược, cười ha ha, trong tay cầm một thanh cốt thương, lưu động chân nguyên hỗn tạp, nâng chùy lên để chống đỡ. Chương 284, chúc mừng đại vương, chân nguyên màu tím chảy xuôi trong người Ô Ma Lý, lôi đình lấp lóe, từ trong tay lan tràn đến phía trên đại chù y, cùng cốt thương va chạm vào nhau, chân nguyên cả hai sao động một hồi, chỗ tiếp xúc ầm vang một tiếng, nổ tung ra điện quang thật nhỏ. Sơn Việt luyện khí kia ăn trọng chù y của hắn, nụ cười trên mặt lập tức tiêu tán, âm thanh kinh hãi lui ra, khiến hắn tê nửa người. Cũng may tu sĩ luyện khí ở một bên tu vi cao hơn đã cầm bổng lao lên, ngăn cản thế công của Ô Ma Lý. Lúc này hắn mới có cơ hội điều tức, sau mấy lần va chạm với Ô Ma Lý, nhìn một thân chân nguyên Ô Ma Lý có uy lực không tầm thường, vội vàng hét lớn, đại vương, người này công pháp quỷ dị, chỉ sợ hai người chúng ta ngăn cản không nổi. Diệt Mộc nhìn thấy chân nguyên trong người của Ô Ma Lý, trong lòng lại khẳng định thêm vài phần, yên lặng khoát tay, hai người còn lại bên cạnh cưỡi gió mà đi, đồng loạt lao lên, Ô Ma Lý vẫn không nhúc nhích, thầm nghĩ, chắc là được đông nhân chính pháp, làm chó săn cho người ta, bây giờ cố gắng kéo dài lâu, giúp nhi nữ tranh thủ chút thời gian mà thôi. Bốn người Sơn Việt luyện khí đồng loạt đè lên, nhất thời áp lực bên trong tăng nhiều, tuy rằng hắn múa đại chù y mạnh mẽ sinh phong, cốt thương cốt đao của mọi người chỉ cần chạm vào nhau đều sẽ nổ tan, nhưng bốn người thay phiên nhau, có thời gian hóa giải lực lôi đình, nhưng cũng không cần phải cố hết sức. Ô Ma Lý đánh rất không uy phong, trong lòng lại có khổ khó nói, hắn pháp lực mỏng manh, uy lực to lớn khó có thể kéo dài, tốc chiến tốc thắng mới là vương đạo, mắt thấy bị bốn người này trì hoãn, người Lý gia lại chậm chạp không ra tay, đành phải nhếch miệng kêu lên, gia, gia, gia chủ cứu mạng. Vừa dứt lời, quân trận bên phía đông bay lên một người, trong tay cầm kiếm, một thân chân nguyên hùng hậu, giết vào trong bốn người, lật tay liền đánh bay pháp khí làm bằng xương của hai người, cẩn thận nhìn thoáng qua Diệt Mộc xa xa chưa từng xuất thủ, cũng không báo tên họ, im lặng vung kiếm nghênh địch, chính là Trần Đông Hà. Một mình Trần Đông Hà đánh bốn người, vẫn bộ dáng thành thạo điêu luyện, trầm giọng nói, huynh đệ Ô Ma Lý nghênh đón Diệt Mộc, giao nơi này cho ta. Trần Đông Hà hiện giờ luyện khí tầng 2, tu hành chính pháp giang hại nhất khí quyết trong nhà. Công pháp này thâm hậu như sông lớn, giỏi nhất đối phó loại cục diện nhiều người vây kín này, cho dù không thể giết người, ổn định trận cước, thừa nhận áp lực lại không hề có vấn đề. Hôm nay hắn lại ở rễ Lý gia, được truyền thừa huyền thủy kiếm quyết, tuy chưa từng luyện ra kiếm khí, đấu với những tu sĩ tạp khí này lại lực áp quần hùng, để cho bốn người kêu khổ liên miên, áp lực không lớn bằng lúc trước đối mặt Ô Ma Lý, lại thắng ở liên miên không dứt, vừa nhìn đã thấy không phải Ô Ma Lý có thể so sánh. Đông Hà là không tệ, thiên phú được coi như tốt, luyện công vừa chăm chỉ, cơ sở càng vững chắc. Lý Thông Nhai trên không trung tán thưởng một câu, kiếm pháp của Trần Đông Hà mặc dù không tính là nổi bật, không bằng Úc Mộ kiếm kia, nhưng cũng có thể lấy ra để đối địch, gặp địch nhân của mình đều có thể đánh một trận, kéo dài thời gian ngắn, không đến mức thất bại qua loa. Ngược lại Cảnh Điềm chưa từng có con nối giỏi, bình thường Đông Hà bế quan nhiều thời gian, cũng may có Uyên Vân ở cùng, nếu không cũng rất quạnh quẽ. Lý Huyền Phong nhớ thương muội muội, Lý Thông Nhai nghe vậy lắc đầu, thấp giọng nói, Trần Đông Hà bây giờ là tu vi luyện khí, vốn đã khó có được con nối giỏi, Điềm Nhi lại là phàm nhân, tất nhiên là càng không dễ dàng. Hai người đang trò chuyện, Ô Ma Lý thấy thế, thoát thân từ trong bốn người ra, cầm chù y tới gần, bay về phía Diệt Mộc. Diệt Mộc nhìn Trần Đông Hà một mình ngăn trở đám người, giọng suy sụp thở dài, cầm đao đạp không, nhìn Ô Ma Lý đắc ý. Vừa tuyệt vọng vừa tức giận lạnh lùng nói, Ô Ma Lý. Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không? Ta đang làm gì thế? Ô Ma Lý cười gằn một tiếng, đại chù y mang theo lôi quang màu tím ầm vang đánh xuống trường đao của Diệt Mộc, bắn ra một đạo tử quang vỡ vụn, quát, ngươi dựa vào cái gì mà chỉ rõ, lại không biết con đường của ta mới là đường tốt nhất của Sơn Việt. Ngươi, uổng phí phụ thân dặn dò. Ô Ma Lý cùng hắn so đấu mấy chiêu. Chiêu thế đại lực trầm, đánh cho Diệt Mộc liên tục bại lui, cả người run lên, chân nguyên lưu chuyển không thông, càng không phải là đối thủ của hắn. Ô Ma Lý nghe hắn nói vậy thì cười gằn càng sâu, đáp, ngươi còn dám nhắc tới hắn. Dựa vào cái gì mà Mộc Tiêu mang cho ngươi làm chủ một nước, ta lại muốn nghển cổ chịu chết. Ngươi thân là trưởng tử thì làm mọi chuyện thuận lợi, có từng cảm nhận qua tư vị của những người như chúng ta không? Diệt Mộc đấu với hắn một nén nhang, đã là chân nguyên khô kiệt, tứ chi thoát lực. Nghe vậy ngẩn ngơ, cười ha ha, hét lớn, ta hiểu rồi. Ô Ma Lý! Thì ra ngươi để ý Mộc Tiêu Mang như vậy. Ngươi cứ nghe. Dù cho sau này ngươi có huy hoàng cỡ nào, quản lý Sơn Việt phong quang cỡ nào, thì từ đầu đến cuối ngươi đều là một con chó được đông nhân trị vì. Diệt Mộc lui lại phía sau mấy bước, trở tay đặt đao lên cổ mình, lưỡi đao sắc bén chuyển động trên cổ của hắn, chảy ra một vết máu. Diệt Mộc dương mắt, cười lạnh nói, ta cùng phụ thân dưới suối vàng biết rõ, muốn cười ngươi hèn hạ, muốn cười ngươi vô năng, muốn cười ngươi làm chó săn cho người ta, cười ngươi lừa mình dối người, không làm con người. Ô Ma Lý nghe được toàn thân phát run, vừa sợ vừa giận, quát, im miệng. Diệt Mộc lại cười lạnh, lưỡi đao kiêu ngạo khẽ động, cái đầu to lớn lập tức rời khỏi thân thể, máu tươi phun ra. Ô Ma Lý ngược lại giống như bị quất một cái tát, cầm cái đầu kia lên, chỉ nhìn thoáng qua, ánh mắt dời đi, thất hồn lạc phách giơ đầu lên, quát, Diệt Mộc đã chết, người đầu hàng không giết. Bốn tên Sơn Việt kia hai mặt nhìn nhau, chần chờ động tác dừng lại, quân trận phía dưới hỗn loạn, tiếng khóc lóc cùng tiếng kêu thảm thiết hòa hợp với gió sớm ướt át đập vào mặt, hai gò má Ô Ma Lý ửng hồng, thoáng cái chưa tỉnh, nhìn Sơn Hà hùng tráng dưới chân màu trắng sáng, lẩm bẩm nói, huynh trưởng nói lời này. Chẳng lẽ ta nên an tâm chịu chết, nên chạy trốn ra ngoài lưu lạc cả đời? Dựa vào cái gì? Lại dựa vào cái gì chứ? Trần Đông Hà cưỡi gió tới gần, nhìn bộ dạng Ô Ma Lý ngơ ngác giơ đầu Diệt Mộc lên, thấy hắn bị máu của Diệt Mộc phun đầy đầu, vẻ mặt vẫn ngơ ngác đứng đó, hai dòng nước mắt chảy xuôi trên mặt, Trần Đông Hà khẽ thở dài, chúc mừng đại vương. Chương 285, Lý Nhược Nhược lão thần kia mang theo hơn 100 người xuyên qua chư trấn. Trên đường có nhiều người đến hỏi thăm, hắn cũng không để ý tới, tự mình bay nhanh theo đường đất, trong lòng lo lắng, đã dặn dò xong cùng một bộ hạ thai tức cảnh, dứt khoát buông quân đội, cưỡi gió mà lên, hướng đô thành Mộc Lộc trấn Mộc bay đi. Lúc trời đi vẫn là sáng sớm, Trung Dương Ngự Phong bay nửa canh giờ, Mộc Lộc trấn đã từ đường chân trời nổi lên, mặt trời mọc, giữa thiên địa dần dần hồi ấm, trên người hắn dính đầy sương sớm. Mộc Lộc trấn. Hắn bay qua thành trì dưới chân. Mặc kệ tên quý tộc Sơn Việt vừa ngẩng đầu lên nhìn, lập tức bay một hồi, cung điện hoa lệ liền xuất hiện trước mặt, hắn đang định đặt chân vào trong điện, nhưng không ngờ trận pháp trong cung đã được dựng lên, màn sáng trong suốt bao phủ kín mít cả tòa cung điện, chính là Mộc Tiêu Mang bí mật mời tán tu trên hồ kiến tạo, phải bỏ ra một cái giá rất lớn. Kính xin mở trận pháp, ta chính là Đại Thần Trung Dư Dư, phụng vương mệnh đến đây có chuyện quan trọng. Trung Dư Dư dừng lại kêu hai tiếng. Trên tường cung điện lại xuất hiện một người, chính là nữ tử Đông Nhân, nhìn qua là một nữ tử trung niên, lông mày dài nhỏ, một thân trang phục ung dung hoa quý, khí độ phi thường, nhàn nhạt nhìn hắn. Vương Phi. Nữ nhân kia chính là tông nữ mà Lý Gia gả đi, chính là phi tử của Mộc Tiêu Mang. Trung Dư Dư. Ngươi lại trở về một mình vậy, đại thế của Diệt Mộc đã mất rồi, tông nữ mỉm cười, nhẹ giọng mở miệng, pháp trận truyền âm của nàng ra ngoài. Trung Dương nghe xong thì tứ chi run rẩy, thấy nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm mình, vừa giận vừa sợ nói, Lý Phi, sao lại là ngươi? Đại Vu Chúc đâu? Hả? Lý Phi nhẹ nhàng cười, không người ném ra một cái đầu đầy vết máu, đầu lăn hai vòng trên tường cung điện, bịch một tiếng rơi ra ngoài cung, bị trận pháp đánh cho hóa thành tro bụi. Ngươi mở trận, hắn kêu lên một tiếng van xin, hoàn toàn không nghĩ ra một tu sĩ luyện khí làm thế nào mà lại chết trong tay một phàm nhân không có chút tu vi nào, trong lòng tuyệt vọng, Lý Phi lại khoát tay áo, sau lưng liền có người dẫn theo ba đứa trẻ, hai nữ hài tử một nam bài, lớn nhất cũng chỉ 10 tuổi, nhỏ nhất cũng chỉ mới 6 tuổi, đều chảy lệ nhìn Trung Dư, trái tim hắn như bị đau cắt. Trung Dư đại nhân là đang tìm bọn họ sao? Lý Phi như nhìn chằm chằm vào mắt hắn niệm một tiếng, cẩn thận phán đoán cảm xúc của hắn. Trung Dư như đã dự liệu được chuyện sẽ xảy ra tiếp theo, hai mắt nước mắt chảy thẳng xuống, quát, à, người tốt xấu gì cũng có thể tính là hậu phi của bọn họ. Lý Phi như không nghe thấy, cười nói, nếu Trung Dư đại nhân đồng ý với ta một yêu cầu, ta có thể tha cho bọn họ một mạng. Ngươi nói đi. Không chút nghĩ ngợi, vội vàng tiến sát vào trận pháp, nhìn thẳng vào mắt Lý Phi nhẹ giọng nói, tự vẫn. Trung Dư kinh hãi, tu vi luyện khí tầng 5 mạnh mẽ xuất hiện. Bi thương nói, độc phụ. Ngươi. Nếu Lý Phi đã rút ra một con dao găm sắc bén, chạm lên cổ cô bé lập tức oa oa khóc lớn, chua xót liên thanh nói, chậm đã. Trung Dư sửng sốt tại chỗ một chút, sắc mặt gian nan, rốt cục cầm đao lên, đem lưỡi đao kề ở trên cổ, ôn thanh nói, ta và tiên vương đều xem thường ngươi rồi Lý Nhược Nhược. Lý Phi khẽ gật đầu, lưỡi dao sắc bén lại khẽ động, đầu bay lên, mái tóc hoa râm tung bay, đường đường tu sĩ luyện khí tầng 5, chỉ trong khoảnh khắc đã mất mạng, thi thể không đầu cũng ngã xuống rầm một tiếng, trong tầng mây có một ánh mắt chậm rãi thu hồi, liếc mắt nhìn Lý Phi Nhược, tán thưởng một tiếng. Mắt Lý Phi mở trừng trừng dùng trung dương ngã xuống, con ngươi có chút ảm đạm, khí tức ảm đạm đi, Tâm Phúc phía sau có chút không đành lòng, thấp giọng nói, đại nhân, hành động lần này có phải là có chút. Hắn bất đắc dĩ, ta cũng vậy, Lý Phi thở dài một tiếng, ngọc thạch trên cổ rung động đinh đương, thấp giọng nói, Trung Dư là một ít người trung thành với Diệt Mộc, trưởng bối trong nhà lại không có ở chỗ này, nếu để cho hắn chạy đi, về sau lại vụng trộm nhắm vào ta hoặc là vãn bối trong nhà, vậy chẳng phải là phiền toái lớn lao. Cho dù trưởng bối trong nhà tu vi vượt xa hắn, nhưng lại không thể thủ hộ bên cạnh vãn bối, nếu để hắn đắc thủ, ta chính là muôn lần chết khó chuộc tội, ta cũng chỉ là phàm nhân. Tuy mượn lực lượng của quý tộc trong thành giết đại vu chúc, nhưng chỉ có thể dựa vào năng lực tự vệ của trận pháp, sao có thể đối phó được với tu sĩ luyện khí tầng 5 như hắn. Thủ đoạn này tuy bẩn, nhưng lại là con đường duy nhất có thể đi, hai nhà đấu sinh tử, chỉ sợ hậu hoạn không diệt hết. Lý Phi được mấy người Tâm Phúc đỡ xuống tường cung, lẳng lặng nhìn đại thần Sơn Việt quỳ xuống, vết máu chảy dài từ dưới cung điện tràn ngập đến vạt áo của nàng, tơ lụa lộng lẫy hoa lệ nhiễm lên một tia đỏ sậm. Lý Phi cười nhạt một tiếng, dịu dàng nói, tất cả đứng lên đi, đám đại thần phía dưới khúng núm đứng lên, không dám ngẩng đầu nhìn nàng, Lý Nhược Nhược xuyên qua bậc thang đầy máu và đại đường trong điện, từng bước một đi vào chính điện đen kịt, đèn nến đổ xuống đựa lẳng lặng thiêu đốt trên mặt đất, người bị thương vẫn còn đang rên rỉ không ngừng trong điện, cô dẫm lên máu bước một đường lên đầu, thấp giọng nói, thiếu gia chủ đã hồi âm chưa? Đã trả lời, Tâm Phúc dâng một phong mật thư lên, Lý Nhược Nhược cẩn thận đọc xong. Đem phong thư này bỏ vào trong ngực, đại thần phía dưới mới dám mở miệng hỏi, đại nhân, con nối dõi của Diệt Mộc nên xử lý như thế nào? Dù sao cũng chỉ là một vài dưa trẻ, trước tiên nhốt lại, chờ chủ gia xử lý. Lý Phi nhẹ nhàng đáp lại, cầm bút mực trên bàn, viết mấy hàng chữ lên tấm vải, nhét vào tay Tâm Phúc, dịu dàng nói, đưa cho thiếu gia chủ. Chương 286, tức điên bốn luyện khí Sơn Việt gọi thẳng Ô Ma Lý là đại vương, cùng đáp xuống trên mặt đất. Đi bái kiến gia chủ. Bốn người cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua quân trận, liền thấy một cổ xa giá kim loại đen nhánh chống đỡ mấy đạo cờ xí, phiêu diêu trên không trung. Trên xe có một thiếu niên đang đứng, một bộ áo bào trắng tư thế oai hùng hiên ngang, cười có chút thân thiết, đứng ở trong gió sớm cười dịu dàng nhìn bọn họ, giơ tay cầm chén rượu trong tay, cười nói, chúc mừng đại vương, thuộc hạ không dám. Ô Ma Lý còn dính một thân vết máu, cung kính bái lạy. Bốn Sơn Việt luyện khí không rõ nội tình, vụng về học hạ bái theo hắn, Ô Ma Lý đứng dậy chắp tay nói, thuộc hạ có thể có được ngày hôm nay, chính là dựa vào mấy vị đại nhân tài bồi, tuyệt đối không dám xưng vương trước mặt đại nhân. Có điều tiểu nhân đã chỉnh hợp binh mã của Diệt Mộc, theo như lời hàng tướng nói, Diệt Mộc còn để cho một người thoát trước, là Tâm Phúc trung thành, tu vi luyện khí tầng 5, người này rất có uy hiếp, mong đại nhân chú ý. Tiểu nhân còn được tin. Diệt Mộc còn có dòng dõi cùng Tâm Phúc ở trong một lộc trấn, thuộc hạ hy vọng có thể dẫn người cưỡi gió đi vào, giải quyết bọn chúng, phòng ngừa bọn chúng chạy đi, tăng thêm hậu hoạn. Lý Uyên Tu gật gật đầu, trả lời, luyện khí Sơn Việt kia đã có trưởng bối đuổi theo, là không chạy được, còn một lộc trấn. Lý Uyên Tu mỉm cười, cúi đầu nhìn năm Sơn Việt phía dưới, giơ mật thư trong tay lên, cười nói, Diệt Mộc rời khỏi một lộc trấn bất quá chỉ một canh giờ. Toàn bộ cung đình đã bị tộc cô kia của ta khống chế, còn cái Diệt Mộc rơi vào trong tay chúng ta, Tâm Phúc cũng đều bị tộc cô ta tàn sát, nếu như ta tính không sai, lúc này đã có người đang trên đường tới đây. Lý gia điên rồi sao, Thanh Trì Tông và Sơn Việt có phân chia giới tuyến, hắn thế mà cứ như vậy nghênh ngang vượt giới. Cho dù tử phủ Sơn Việt bế quan nhiều năm, một đám trúc cơ trên Vu Sơn chẳng lẽ là tảng đá hay sao? Thế mà trơ mắt nhìn. Úc Mộ Cao xoa mi tâm. Trong lòng tràn đầy khó hiểu, nhìn hai tên thuộc hạ luyện khí đỉnh phong phía dưới, trầm giọng nói, có thấy rõ ràng không? Bẩm gia chủ, Lý gia có được con nối dõi của Đông Sơn Việt đời trước, dùng danh nghĩa lấy lại vương vị, hoặc là bởi vậy. Vu Sơn cũng không xuất thủ ngăn cản. Một người trong đó đứng ra chắp tay giải thích một phen, Úc Mộ Cao liếc mắt nhìn hắn, đáp, sao ta lại không thể nhìn ra thủ đoạn của Lý gia, ngươi không hiểu, việc này hơn phân nửa đắc tội Vu Sơn. Chính là binh hành hiểm chiêu, Lý Thông Nhai căn bản sẽ không làm ra chuyện. mấy vị trên Vu Sơn cũng không phải là tính tình khoan dung độ lượng, tuy không thiện chính diện đánh nhau, Vu chú chi thuật lại nổi danh quỷ dị, năm đó Lý Hạng Bình kia không biết Sơn Việt có Vu Sơn trấn thủ, mang theo người xâm nhập nội địa, cứng rắn bị người của Vu Sơn nguyền rủa chết, tính cách Lý Thông Nhai cẩn thận, sao có thể như thế? Úc Mộ Cao nói như vậy khiến mọi người nghẹn họng không nói nên lời, cúi đầu đau khổ suy tư, hắn sờ sờ cằm, mấy năm nay Úc gia phiền toái không ít, Úc Mộ Cao biết có người ở sau lưng giở trò, phân tán tinh lực Úc gia, nhưng lại không thể không duy trì cục diện, vừa không để ý thì Lý gia lại nháo ra sự tình, khiến hắn rất phiền muộn. Chẳng lẽ Vu Sơn xảy ra vấn đề? Úc Mộ Cao loại trừ rất nhiều nhân tố, cuối cùng đưa ra một kết luận không lớn, hắn trầm giọng nói, cầm giấy bút đến, ta viết thư hỏi một câu về mộ tiên. Thủ hạ vội vàng đưa giấy bút lên, Úc Mộ Cao viết xong, lúc này mới thấy trưởng tử cẩn thận từng ly từng tí tiến lên một bước, thấp giọng nói, gia chủ, Đông Sơn Việt vốn là bức bách dựa vào sinh kế cung phụng Lý gia, dùng bách tính dung nhập chư trấn Lý gia, hành động lần này của Lý gia chẳng qua là thay đổi một chủ nhân khác cho Sơn Việt, lại cũng không có quá nhiều thu hoạch. Úc Mộ Cao ngẩn ngơ, trong ngực cảm thấy buồn bực, mắng, ngu xuẩn. Lúc trước là cung phụng Lý gia, sau này Đông Sơn Việt sẽ là lệ thuộc Lý gia, linh điền linh vật sẽ thuộc quyền quản lý của Lý gia, sự khác biệt này không chỉ là một chút, những lời như thế cũng có thể từ trong miệng ngươi phun ra được sao? Thiếu niên kia sắc mặt tái nhợt lui ra, Úc Mộ Cao oán hận vỗ mặt bàn, kêu lên, ngươi ở chỗ này nghe cũng vô ích, cút ra ngoài cho ta, ngày mai cho đệ đệ ngươi đến đây. Ngươi ở chỗ này nghe cũng vô ích, cút ra ngoài cho ta, ngày mai cho đệ đệ ngươi đến đây. Nhìn trưởng tử thất bại lui ra, trong nội tâm Úc Mộ Cao buồn bực khó mà bình tĩnh, hít mắt lạnh lùng nói, nhưng cũng không thể để mặc Lý gia này, không thể để Lý Thông Nhai phát triển, phải nghĩ biện pháp chèn ép, chương 287, người cấu kết với nhau. Ứng đế vương. Lời vừa nói ra, một cổ cảm giác tang thương và bá đạo đập vào mặt, Lý Uyên Tu và Lý Thông Nhai đều là dừng lại, Lý Uyên Tu còn tốt, Lý Thông Nhai lại gặp qua rất nhiều tiên cơ. Lần đầu tiên nghe nói tiên cơ lấy đế vương mệnh danh như vậy, không khỏi thầm nghĩ, hái khí quyết của Kính Giang Hà ngưng tụ thành tiên cơ gọi là Hạo Hải Hải, tiên cơ do Động Tuyền Triền Linh Quyết ngưng tụ thành là Động Thanh Tuyền, tiên cơ tương quan cùng một hơi thở công pháp của già Nê Hề chắc cũng là con đường bá đạo quỷ dị. Lý Uyên Tu ở bên cạnh lộ ra vẻ mặt chờ mong, nghe tên của tiên cơ này, trong lòng dâng lên khát vọng khó có thể ức chế. Tu thành tiên cơ, xuất nhập huyền minh. Phong thái trúc cơ mê người như thế, cũng không biết cuộc đời này có thể nhìn thấy cảnh giới trên luyện khí hay không. Dòng chính của Lý Gia Đại Tông đã xuất hiện ba luyện khí, Lý Huyền Lĩnh cũng chỉ kém một bước, mấy tên tiểu bối của Uyên Thanh cơ bản muốn đem tu vi đặt lên luyện khí, cho nên Lý Uyên tu luyện suy nghĩ như vậy. Lý Thông Nhai lại hỏi tin tức chi tiết với Lý Nhược Nhược đã trả lời rõ ràng, Mộc Tiêu Mang khi còn sống cảnh giác với Lý Nhược Nhược, nói không nhiều lắm, cho nên cũng không có được tin tức hữu dụng. Được rồi, Lý Thông Nhai đành phải dừng lại, hướng Lý Uyên Tu ấm giọng nói, lần này chúng ta hưng sư động chúng, bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Sợ sẽ bị người ta ngấp nghé, không nên rời nhà quá lâu, ta sẽ dừng lại ở đây một tháng, phụ thân ngươi và mấy vị trưởng bối đều ở trong thành, cùng trông coi, ngươi và phụ thân ngươi đồng loạt sửa sang lại mọi việc trên địa giới Sơn Việt, chúng ta cùng nhau khởi hành trở về núi. Về phần Nhược Nhược, Lý Thông Nhai nhìn hắn một cái. Lý Nhược Nhược vội vàng đem nguyện vọng của mình nói một chút, Lý Thông Nhai gật đầu nói, mấy năm nay đã vất vả, hỗ trợ Tu Nhi xử lý tốt sự vụ, sau đó trở về Lê Kính Trấn sống yên ổn. Vâng, Lý Uyên Tu và Lý Nhược Nhược cung kính đồng ý, Lý Thông Nhai lúc này mới gật đầu biến mất bóng dáng, cưỡi gió rời đi, mang đi viên nhãn hoàng màu nâu kia, còn lại Lý Uyên Tu và Lý Nhược Nhược ở trong viện liếc nhau, Lý Nhược Nhược làm một cái thủ thế xin mời, Lý Uyên Tu thuận thế ngồi xuống. Ông Tồn nói, phiền cô giảng giải cho ta một phen. Vốn nên như thế, Lý Nhược Nhược nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói, hiện giờ nhân khẩu Đông Sơn Việt hơn 22.600.000 người, có 11 trấn 63 thôn, tu sĩ thai tức 62, 8 vị tu sĩ luyện khí, đều là tu sĩ tạp khí, không nên trọng dụng, dùng gieo trọng linh đạo cũng có thể hiểu được. Quý tộc Đông Sơn Việt tổng cộng có 6 đại tộc, lấy Mộc Lộc thì cầm đầu, hơn phân nửa tu sĩ là từ trong đó. Cất giữ chính thành tài bảo và linh vật, Sơn Việt không giỏi canh tác, đại đa số linh điền đều bị bỏ hoang. Lý Uyên Tu gật đầu, thấp giọng nói, mảnh đất Sơn Việt này so với đất đai Lý Gia thì phì nhiêu hơn nhiều, địa bàn không chênh lệch nhiều lắm, nhân số lại nhiều hơn. Sơn Việt vào núi săn bắn kiếm sống, tuy rằng cũng có nông canh nhưng không am hiểu lắm, đợi đến khi chúng ta giáo hóa, còn có thể nuôi dưỡng hơn 10 vạn người. Chỗ linh điền này, phụ thân ta đã phái người đi dò xét, mấy ngày nay hẳn là có thể tra rõ đại khái. Lý Uyên Tu nói xong lời này thì dừng lại, thấy Lý Nhược Nhược có lời muốn nói, liền dừng lại nhìn nàng. Thiếu gia chủ nói không sai, chỉ là trước mắt những linh vật này nắm giữ trong tay quý tộc. Thiếu gia chủ xử trí như thế nào? Lý Nhược Nhược trầm thấp hỏi một câu, nàng có thể vây giết đại vu chúc ở trong cung thì toàn bộ dựa vào những quý tộc này trợ giúp, mình đã phải rời khỏi cung đình trở về Lê Kính Trấn, cho nên trước mắt bán đứng những quý tộc Sơn Việt này cũng không chút do dự, đề nghị, những người này đúng là người thông minh, không giết mấy tên kia là sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Không sai, Lý Uyên Tu hai tay ấn lên bàn một cái, ôn thanh nói, ta mời Thu Dương tộc thúc cùng Đông Hà tộc thúc mang theo tộc binh, lục soát từng nhà. Dưới linh thức tìm kiếm thì những người đó không chỗ để giấu, tìm cớ đem những đệ tử kia của bọn họ áp giải xuống, dùng linh vật đến đổi. Lý Uyên Tu hơi dừng lại, thở dài, vốn không muốn dùng biện pháp thô bạo như vậy, nhưng chỉ có thời gian một tháng, không cách nào tốn thời gian với bọn họ, chỉ có thể giơ đao lên, lấy giết chóc uy hiếp. Ô ma Lý cưỡi gió bay qua 11 trấn dưới lòng bàn chân, cắm từng bộ hạ vào trong trấn, bởi vì Diệt Mộc nói một tràng, tâm tình tốt hơn rất nhiều. Mang theo bốn luyện khí Sơn Việt đi vòng quanh một vòng, lúc này mới rơi về phía Mộc Lộc Trấn. Từ biệt đã mấy năm, sa sút trời đi, Cẩm Y trở về, Ô Ma Lý thở dài một hơi, dùng văn chương hắn học được ở chỗ Đông Nhân lẩm bẩm hai câu, trong bụng dùng hết chữ nghĩa, ấp úng chắp tay nói không ra lời, đột nhiên quay đầu, có chút ghét bỏ nhìn trang phục trên người mấy luyện khí Sơn Việt phía sau, kêu lên, mấy người các ngươi. Đem tóc buộc lên cho ta, ăn mặc rách rưới như vậy thật không nhìn nổi. Một đám luyện khí Sơn Việt nghe đến ngây người, ngơ ngác ngây ngốc hỏi ngược lại một câu, đồ rách nát, chương 288, hiểu ý Ô Ma Lý thấp giọng thở dài, nắm lấy tay người phía trước nhất, vỗ vỗ bờ vai của hắn, giải thích, các ngươi cả một đời sinh hoạt trong hang động này, không thấy được phồn hoa bên ngoài, đợi các ngươi lại nhìn hai năm, liền biết rõ tốt xấu. Mấy người đang trò chuyện, ngự phong rơi vào trong trấn, liền thấy trước mắt đều là tộc binh qua lại, cầm đao binh vội vàng chạy trên đường phố. Áo giáp phát ra tiếng len ken giòn vang, không đi vào những phú hộ và bình dân kia, chuyên môn tìm đại hộ xông vào, do thai tức hoặc là người luyện khí dẫn đầu, dẫm lên thềm đá kia đi vào. Thế là có tiếng hét giận dữ truyền đến, tộc binh trầm mặt kéo thân thể người Sơn Việt đầy mồ hôi nước mặt, quý tộc Sơn Việt không có chính viện quản thúc giống như gia tộc Lý gia, một đám người tự làm tự ăn nên ăn no béo như heo, bị kéo theo kêu thảm thiết, cần hai tộc binh hợp lực mới có thể kéo nổi, bọn hắn còn đang không ngừng kêu to. Các ngươi có biết ta là người nào không, chúng ta có tu sĩ luyện khí, tộc binh kia lập tức đạp một cước, khiến người này đau đến lăn qua lăn lại, nói không ra lời, người cầm đầu có tu vi thai tức tầng 3, đứng đấy mặt không biểu tình, trường đao trong tay chỉ thẳng người trên mặt đất. Ô Ma Lý thấy thế sắc mặt biến đổi, trong lòng bất an, ngăn lại một đội tộc binh, trầm giọng nói, các ngươi làm cái gì, người cầm đầu vẻ mặt nghiêm túc, nhìn qua thì khuôn mặt coi như trung thực, dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ. Trong tay cầm một thanh trường đao, trầm giọng nói, tại hạ từ công minh, bái kiến đại vương, trong lục đại thị tộc có người cấu kết dư đảng Diệt Mộc, phụng mệnh giao thiếu gia, truy tìm người ở trong lục đại thị tộc, đại vương đây là. À, Ô Ma Lý nghe là điều tra dư đảng Diệt Mộc, thần sắc biến đổi, vừa mừng vừa sợ, ánh mắt nhìn về phía mấy thị tộc kia trở nên ngoan độc lên, kêu lên, được, giao đệ của ta làm việc chính là cẩn thận. Các ngươi buông tay mà làm, cứ đi làm. Có việc ta sẽ gánh. Dứt lời còn quay đầu lạnh lùng nhìn bốn người phía sau, bốn luyện khí Sơn Việt kia chính là người của sáu thị tộc, nghe vậy đều chột dạ cúi đầu, không dám đối diện với kỳ ma. Vậy tiểu nhân cứ theo mệnh làm việc. Từ công minh cúi đầu đáp một tiếng, chào hỏi, mấy tộc binh phía dưới lập tức hành động. Đại nhân. Đây là có chuyện gì? Lý Nhược Nhược như ngồi ở ghế trên, cười khanh khách nhìn đám lão thần phía dưới. Vẻ mặt mấy lão thần tóc hoa râm đều lo lắng, luôn miệng nói, chúng ta đối phó với Diệt Mộc đều là xuất lực. Bây giờ sao lại bắt hết tộc nhân của chúng ta? Cái này gọi là dư đảng của Diệt Mộc sao, thật sự là hiểu lầm rồi. Lý Nhược Nhược nhíu mày, gọi mấy lão thần kia đến, thấp giọng nói, mấy vị đều là bỏ ra đại lực, Nhược Nhược đều ghi tạc trong lòng, sáng sớm nghe nói mấy cái thị tộc bị bắt đi người, vội vàng đi hỏi gia chủ đại nhân. Mấy lão thần hai mặt nhìn nhau, đành phải chắp tay nói, đa tạ đại nhân. Chỉ là đảng Diệt Mộc này, Lý Nhược Nhược khoát tay áo, trên mặt toát ra vẻ bất đắc dĩ, giải thích, chuyện này do Giao thiếu gia quản, vì thiếu gia này tính tình bá đạo, coi trời bằng vung, ngay cả thiếu gia chủ cũng phải kiên kỵ hắn vài phần, đương nhiên cũng bất lực. Mẫu thân của hắn là người Mộc Lộc thị, Mộc Tiêu Mang là cậu của hắn, diệt Mộc giết huynh giết cha, đương nhiên Giao thiếu gia hận hắn đến tận xương tủy. Hắn là người tàn bạo tham lam, con cháu mọi người ở trong tay hắn, sắp bị lột da rồi, lời vừa nói ra, các lão gia thị tộc phía dưới muốn nói lời giải thích đều cả kinh, còn lo lắng không biết nên làm gì bây giờ, mấy lão nhân đã liếc nhau, thở dài một hơi, thầm nghĩ, đây là muốn dọa dẫm vơ vét tài sản, lợi ta một khoản, không phải thật muốn mạng chúng ta. Lý Nhược Nhược cười tủm tỉm nhìn, một lão nhân đầu đầy tóc bạc đã đứng ra, đức cao vọng chúng trong các thị tộc, lăn lộn ở quan trường hơn nửa đời người, tự nhiên biết được Lý Nhược Nhược muốn cái gì, hắn ho khan một tiếng, chậm rãi chắp tay nói, đại nhân, chúng ta chính ủng hộ đại vương, Ô Đồ thì ta từng vì Ngụy Vương dốc sức, bây giờ bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, lại sợ hãi không thôi, nguyện dâng ra linh điền, hơn 30 kiện linh vật, không cầu thứ khác, chỉ cầu được làm việc cho Thượng Tông. Mong rằng đại nhân nói tốt một câu trước mặt Giao thiếu gia. Lão gia hỏa này lại cũng quyết đoán, biết linh điền này nhất định là bảo vệ không được, một hơi dâng lên toàn bộ linh điền của mình, còn cộng thêm hơn 30 loại linh vật, trong đó phần lớn là vũ khí cùng linh vật thai tức cảnh, mấy thứ này tuy rằng so ra kém pháp khí tiên tu cùng đan dược, lại có thể đủ chi phí cho tu sĩ tầng thấp của Lý gia. Lão tộc trưởng nghĩa, Lý Nhược Nhược vừa lòng gật đầu, những vũ khí và linh vật này đều là tích lũy nhiều năm của thị tộc, cho dù thị tộc ở đây chiếm cứ địa bàn nhiều năm, hơn 30 món cũng coi như là chảy máu nhiều rồi, liếc mắt nhìn mấy người phía dưới, nhóm thị tộc này nhìn thoáng qua nhau, nhao nhao kêu lên, chúng ta nguyện dâng ra 25 phương linh điền. 15 kiện linh vật. Tộc ta nguyện hiến 15 phương linh điền, 20 kiện linh vật, chương 289, Giao đệ cao thượng sau khi Lý Nhược Nhược vừa nghe xong, lúc này mới cười nói. Chư vị an tâm chớ vội, phi nếu đều hiểu được, tạm đi về trước chờ tin tức của ta, ta cùng Giao thiếu gia cầu xin tha thứ, lại hồi đáp cùng chư vị. Mấy người thấy Lý Nhược Nhược đã mở miệng đuổi người, đành chần chờ lui ra ngoài, Lý Nhược Nhược ngồi ở bên trên thấy mấy người đi hết, lúc này mới gọi một người, phân phó, phái người đuổi theo thu thập xong linh điện linh vật, tính toán rõ ràng, mang danh sách cho Giao thiếu gia, hắn căn cứ theo đấy để giết người. Nhà nào thiếu thì giết nhiều. Nhà nào nhiều thì thả nhiều, không quá 3 ngày, đám già này tự nhiên sẽ tới tìm ta. Vâng. Người hầu bên cạnh nghe vậy thối lui, Lý Nhược Nhược cười dịu dàng nhấc bút lông trong tay lên, có chút tham luyến vẽ một vòng tròn trên tấm vải trước mắt, thầm nghĩ, đại quyền nắm trong tay, cảm giác lấy thế đè người thật khiến người ta mê say, cũng không biết trở về trong trấn có thể được một chức quan hay không, cung điện Mộc Lộc trấn. Khi Mộc Tiêu Mang xây dựng hành cung, cũng có không ít nhà giam được sử dụng. Giam giữ người chống đối. Khi sự thống trị của Mộc Tiêu Mang càng lúc càng vững chắc, nhà giam này cũng càng ngày càng vắng vẻ. Bây giờ Ô Ma Lý thượng vị, nhà giam lập tức trở nên chật hẹp. Thậm chí một nhà giam vốn giam giữ một người thoáng cái đã chen vào 3-5 người, chật chội không chịu nổi, phân nước tiểu giàn giụa. Lý Uyên Giao nhấc cây roi dài trong tay lên, dẫm lên khuôn mặt tràn đầy vết máu dưới chân, thần sắc âm tình bất định, trường tiên trong tay khẽ động. Trên không trung vang lên tiếng nổ, cuột một phát lên trên chân người nọ, đau đến mức hắn kêu thảm một tiếng, Lý Uyên Giao thấp giọng nói lại lần nữa. Mộc Tiêu Mang là đệ đệ của già Nê Hề, 2 người. Cùng cha, khác mẹ, già Nê Hề. Mẫu thân là nô lệ. Chạy trốn trong rừng sinh ra hắn, Lý Uyên Giao trầm mặc một hồi, lại một roi quất lên thân người này, trầm giọng nói, trong tộc có bao nhiêu linh vật? Bao nhiêu linh điền? Đừng giấu giếm, Ô Đồ thị cũng không chỉ có một mình ngươi. Tiểu nhân cũng chỉ là phàm nhân. Thật sự không biết, người nọ đau đến phát run, liên miệng xin tha, Lý Uyên Giao khoát tay áo, lại quất vài roi, người hầu bên cạnh đưa lên một tờ giấy nhỏ, Lý Uyên Giao liếc mắt một cái, cười lạnh nói, con người ngươi cũng là không việc ác nào không làm, đó cũng không phải đơn giản là nỗi khổ da thịt, liền không trách được ta. Nói xong tu vi thai tức tầng 2 bắn ra. Không đợi người nọ cầu xin tha thứ, dưới pháp lực gia trì một kích đánh vỡ đầu người nọ, trong lúc nhất thời màu đỏ bạch bắn ra 4 phía, chảy xuôi đầy đất, bẩm báo thiếu gia, đại nhân đưa danh sách tới đây. Lý Uyên Giao quay đầu nhận lấy tấm vải, liếc nhìn từ trên xuống dưới, trong lòng đã có tính toán, phân phó một tiếng, lại có tộc binh từ trong nhà giam kéo ra một người, khóc lóc cầu xin tha thứ, Lúc này Lý Uyên Giao mới nhấc roi, trước cửa truyền đến tiếng pháp lực thôi động, kêu lên, Giao đệ chậm đã. Lý Uyên Giao biểu môi, chỉ thấy Ô Ma Lý vội vội vàng vàng đi vào, có chút xấu hổ nói, Giao đệ. Ta biết trong lòng ngươi phẫn hận, nhưng người của sáu thị tộc này và Mộc Lộc thì chúng ta đều có giao tình không cạn, Giao đệ có thể cho ca ca chút mặt mũi. Thì ra là đại ca Ô Ma Lý. Lý Uyên Giao ném trường tiên trong tay đi, cười khanh khách nói, đại ca mới đăng ngôi vương vị, trong nước còn có rất nhiều sự vụ xử lý, loại chuyện nhỏ nhặt này cứ giao cho ta là được, cần gì phải làm phiền đi một chuyến. Ô Ma Lý cười ha hả, sau khi làm chủ, hắn quả thật là giống trống khu chiên mà kế thừa vương vị, mỗi ngày có việc đưa tới nhưng đều là một ít việc nhỏ rải rác, sự vụ mấu chốt không có một việc tới được tay hắn, khiến hắn khó chịu đến không thể nói được gì. Lần này tới vừa là lễ của sáu đại thị tộc, cũng là muốn dò xét từ phía Lý Uyên Giao, nhìn xem lúc nào Lý Gia rời đi. Lý Uyên Giao thấy Ô Ma Lý xấu hổ cười thì không nói lời nào, giải thích, ta đây cũng là vì đại ca mà càng quét đám dị tâm, lập uy cho ngươi, việc này hãy yên tâm giao cho ta, tiểu đệ có chừng mực. Ô Ma Lý vốn chịu ân huệ của Lý Uyên Giao, lần này càng không nói nên lời, đành thở dài một hơi, nhẹ giọng dò hỏi, không biết khi nào Giao đệ trở về Lê Kính Trấn. Ta sẽ an bài thời gian tổ chức lễ hội, tận tình địa chủ. Lý Uyên Giao cười ha ha, thấp giọng nói, nếu là sáu đại thị tộc phối hợp, trong một tháng liền có thể giải quyết dư đảng diệt mộc, chúng ta liền khởi hành về đông, nếu là sáu đại thị tộc dây dưa với ta, vậy thì phải mấy tháng rưỡi rồi. Ô Ma Lý nghe xong lời này thần sắc vui vẻ, biết Lý Gia bóc lột sáu đại thị tộc xong sẽ rời đi, trong lòng có tính toán, liên thanh nói, ta hiểu rồi. Ta hiểu rồi. Lý Uyên Giao vỗ vỗ vai hắn, ôn hòa nói, ta cũng biết nỗi khổ của huynh đệ, Uyên Giao cũng chỉ phụng mệnh làm việc mà thôi, bọn ta đợi ở đây thật sự là làm khó ngươi, chỉ cần sáu đại thị tộc này phối hợp, ta liền dâng thư cho lão tổ, sớm ngày về đông, quyết không ở lâu trên địa bàn của huynh đệ. Ô Ma Lý hận không thể nhanh chóng đưa tiễn Lý Gia, nào còn quan tâm lợi ích của lục đại thị tộc, trong lúc nhất thời như trút được gánh nặng, cảm kích gật gật đầu, trầm giọng nói, Giao huynh đệ cao thượng. Ta sẽ cố gắng phối hợp huynh đệ. Chương 290, xem lễ. Thanh Trì Phong là đệ nhất phong của Thanh Trì Sơn, thế núi hiểm trở, dưới chân núi dựng một tấm bia, bên trên viết hai chữ Thanh Trì. Đệ tử mới tiến thường hay nghi ngờ tấm bia này không phải là Thanh Trì mà là loại Thanh Trì. Trên đỉnh núi, động phủ cao nhất là nơi linh khí nồng đậm nhất cả tòa Thanh Trì Sơn, đối diện chính là phía đông mặt trời mọc, tu hành ở chỗ này, có hiệu quả gấp bội. Trì Cửu Vân cầm kiếm ở trước cửa cung kính đợi đã lâu, cửa đá lúc này mới lặng yên không một tiếng động mở ra, một lão giả tóc bạc chậm rãi đi ra, khuôn mặt hiền lành, trong tay cầm một cái bát ngọc, một thân khí tức nhìn không ra sâu cạn, giống như một lão nhân bình thường. Vãn bối Cửu Vân, xin ra mắt lão tổ, chúc mừng lão tổ thần thông đại thành. Trì Cửu Vân cung kính kêu một tiếng, lão giả tóc bạc kia mỉm cười, dùng thanh âm già nua trầm thấp nói, không tính là thần thông đại thành gì. Phục dụng bảo dược kéo dài sinh cơ, rốt cục tu thành đạo thần thông thứ năm này, có tư cách đột phá kim đan mà thôi. Nhìn Trì Cửu Vân một cái, Trì Úy giật giật cổ họng, không ngờ lại đồng thời dâng lên hai giọng nói, một giọng nói vừa nhọn vừa nhỏ, là giọng nữ, một giọng nói khác tang thương nặng nề, là tiếng ông cụ, đồng thanh nói, trúc cơ trung kỳ, cũng không tệ. Cảnh tượng này có chút quỷ dị, trong lòng Trì Cửu Vân cũng sợ hãi, cũng không dám biểu lộ ra, cung kính nói. Vãn bối tu vi thấp kém, không dám lọc vào mắt lão tổ. Trì Úy tiến lên một bước, lại khôi phục thanh âm bình thường, chậm rãi nói, lần này xuất quan là Đoan Mộc lão quỷ sắp sửa đột phá kim đan, mời ta đến xem lễ, tuy tiên cơ của ngươi còn chưa có dấu hiệu dựng dục thần thông, nhìn xem cũng là chuyện tốt. Trì Cửu Vân nghe vậy hai mắt sáng lên, liên tục cảm tạ, Trì Úy nhìn hắn chầm chầm, hai người nhún người bay lên mây, phiêu phiêu bay lên không, hướng Đại Lê Sơn mà đi. Trì Cửu Vân đứng ở phía sau Trì Úy, do dự một lát, thấp giọng hỏi, lão tổ, không biết Lý Xích Kính kia. Đã thành một đan, đưa đến trong tay ta, đợi đến lúc đột phá kim đan sẽ trợ lực cho ta. Trì Úy nhàn nhạt lên tiếng, Trì Cực Vân nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, lúc này Trì Úy mới nói, công pháp của Tam Tông Thất Môn phần lớn đều xuất phát từ Nguyệt Hoa Nguyên Phủ, mà Nguyệt Hồ Ánh Thu Quyết, nguyên bản chính là yếu quyết Nguyệt Hoa Nguyên Phủ, tu thành tiên cơ hồn Nguyệt Thu có khả năng tổng lĩnh chư pháp. Đạo tiên cơ này rất có ích lợi đối với ta đột phá kim đan. Trì Úy nói ra một bí mật, làm Trì Cửu Vân nghe đến mê mẩn, thần sắc rất là phấn chấn. Trì Úy nhìn thấy bộ dáng của hắn, tiếp tục nói, chỉ tiếc Lý Xích Kính kia sinh trễ 50 năm, thời điểm hắn thành luyện khí, ta đã kiêm bốn đạo thần thông một đạo tiên cơ, nếu là sinh sớm 50 năm, đoạt cái nguyệt hồ thu này của hắn, cũng không cần phải làm nhiều thao tác khác, kim đan còn có thể nắm chắc hơn phân nữa. Trì Cửu Vân cũng lắc đầu tiếc nuối, tử phủ pháp thuật cao minh, trong vài ba câu đã đến núi Đại Lê, nhẹ nhàng lướt qua Lê Kính Trấn và Đông Sơn Việt, để Lục Giang Tiên trên núi gắt gao co đầu lại trong pháp giám, giống như vật chết nằm trên bệ đá. Cũng may Trì Úy bay cao, chưa từng đi dò xét tình huống dưới chân, một đường lướt qua Đông Sơn Việt, dừng lại bên cạnh một tòa thành xây từ đá bạch ngọc, trước mặt đụng phải một người, cũng đang điều khiển mây, một thân pháp bào kim quang lập lòe, râu tóc bạc phơ, khuôn mặt vẫn là bộ dáng trung niên, một thân khí thế cũng là tu vi tử phủ đỉnh phong, thấy hai người Trì Úy chắp tay, cười nói, Trì Úy đại ca, đã lâu không gặp. 73 năm rồi, Trì Úy cao giọng đáp một câu, trả lời, Trương huynh vẫn như trước đây nha. Trung niên kia mỉm cười, đưa mắt nhìn một cái, thấy phía sau lão tổ họ Trương cũng có một người đang đứng, tu vi trúc cơ tiền kỳ, tướng mạo bình thường, sau lưng đeo trường đao, nhướng mày nhìn Trì Cửu Vân, trong ánh mắt có nhiều ý khiêu khích, Trì Cửu Vân cười lạnh một tiếng, trong lòng có chút khó chịu, thầm nghĩ, Trương, hơn phân nửa là Kim Vũ Tông rồi, người này cũng chỉ là trúc cơ kỳ, lại cuồng vọng như thế, thật sự cho rằng mỗi người đều là Lý Xích Kính, đều có thể đến dẫm ta thành danh hay sao? Hai tu sĩ tử phủ nói chuyện phiếm hai câu, đại trận động trên Vu Sơn mở ra, bay ra một người trung niên khoác hắc bào, dừng lại trên không trung một chút, thấy Tam Tông thất môn cùng tán tu thậm chí là nước láng giềng đều đến đông đủ, lúc này mới lạnh lùng nói, kẻ hèn Đoan Mộc Khuê này hôm nay muốn đột phá kim đan, ấn theo ước định 300 năm của giới tu luyện tứ quốc, mời chư vị đến đây, kính xin chư vị tránh ra xa một chút, đừng có ngây ngốc mà đụng tới. Mọi người dừng một chút trong đám mây, có người lên tiếng nói, những quy củ này bọn ta vẫn hiểu, Đoan Mộc lão tiền bối là người lớn tuổi nhất trong chư tử phủ, bọn ta kính nể nhất, mọi người đều tụ lại xem lễ. Đoan Mộc Khuê cười lạnh một tiếng, cúi đầu nhìn Vu Sơn dưới chân, chúng đệ tử đều thấp thỏm nhìn mình, Đoan Mộc Khuê sao không biết các đệ tử này đã sớm cấu kết tốt với Tam Tông thất môn, chỉ cần mình thất bại, những người này lập tức sẽ tản đi, trong lòng Đoan Mộc Khuê lại hoàn toàn không thèm để ý. Hắn thành lập Vu Sơn thuần túy là vì tìm một số người đến chạy việc, những đệ tử này không có địa vị gì ở trong lòng hắn. Chương 291, Kim Tính Trì Úy lẳng lặng nhìn, trong thần sắc có nhiều cảm khái, nói với Trì Cửu Vân bên người, Đoan Mộc Khuê là người duy nhất sống lại từ thời đại Nguyệt Hoa Nguyên Phủ, lúc ta còn nhỏ đã nghe được truyền thuyết của hắn, hắn được tiên nhân ban pháp ở dưới một gốc cây dâu trong Lê Thành cổ đại, từ một tên ăn mày trở thành tiên tu tử phủ như bây giờ, cả đời hào quang mạnh mẽ. Trì Cửu Vân chần chờ một chút, dò hỏi, vị tiền bối này, có bao nhiêu phần cơ hội đột phá kim đan? Trì Úy dừng một chút, thấp giọng nói. Lớn hơn nhiều so với chúng ta. Đoan Mộc Khuê đạp không bay lên, ngóng nhìn mặt trời mọc lên, thanh khí trong thiên địa dâng lên, trọc khí trầm xuống, nhật tinh nguyệt hoa tăng cao nhất, chính là thời cơ tốt để đột phá. Trên người Đoan Mộc Khuê dâng lên ánh sáng của thần thông, thần sắc có chút phức tạp, Đoan Mộc Khuê thiên phú không cao. Là dựa vào thuật pháp tiên nhân ban thưởng mà hoành áp một đời, sống ròng rã 647 tuổi, dùng hết 16 loại phương pháp mà tiên nhân ban cho trong đáp tan hạ khất để kéo dài tuổi thọ, rốt cuộc tu thành năm đạo thần thông. Hắn nói, ta có thể thành kim đan. Đoan Mộc Khuê năm ấy 22 tuổi, ngã dưới tàn cây dâu sắp chết đói, tiên nhân kia cho hắn một bát mì, Đoan Mộc Khuê nói đại ân đại đức không thể báo, tiên nhân nói, ăn từ từ thôi. Đoan Mộc Khuê lưu lạc 11 năm, nghe xong lời này gào khóc, tiên nhân đem quyển đáp tan hạ khất nhét vào trong ngực hắn, nhẹ giọng nói, tu thành kim đan, 500 năm sau ta sẽ tìm ngươi. Nhật tinh nguyệt hoa ở trong thiên địa đã đạt tới đỉnh phong, linh thức Đoan Mộc Khuê khẽ động, một đạo u quang từ Thăng Dương phủ bay ra, thần thông lập lòe chói mắt, trong mắt trời đất trong sáng, trong đám mây có thêm hai thân ảnh mơ hồ, Đoan Mộc Khuê chắp tay, trầm giọng nói, xin hai vị tiền bối đợi chút, lời vừa nói ra. Một đám tử phủ đều sợ thối lui, Đoan Mộc Khuê nghiêng tai lắng nghe, thấy một hồi âm thanh vừa chói vừa nhỏ nói, nếu đạo hữu đột phá thất bại, từ đó tan thành mây khói, nếu thành công, chúng ta còn phải gọi ngươi là thượng tiên. Đoan Mộc Khuê mỉm cười, bốn đạo thần thông khác từ trong cơ thể bay ra, câu động thiên địa linh khí, đứng ở một bên. Chật, Vu Chúc bẩm sinh ngu ngốc, uống máu dân chúng, Đoan Mộc Khuê gầm lên một tiếng, sau đó khe khẽ thở dài. Trên mặt dâng lên một tia hận ý, nếu không phải vì thiếu đi sự đạo cơ ứng đế vương thì bản thân hắn bây giờ cũng không cần phải chật vật đến thế, ánh mắt đảo qua đạo môn Việt Quốc đầy hung ác, Đoan Mộc Khuê lấy lại bình tĩnh, đạo ánh sáng âm u của Hòe Mị Quỷ bay lên, bốc lên không trung, dẫn động từng đợt lửa vô hình. Trì Cửu Vân thấy Đoan Mộc Khuê chắp tay về phía đám mây, thần sắc có chút cung kính, lại không thấy đám mây có người, trong lòng kinh nghi, chần chờ một hồi, nói với Trì Úy, lão tổ, đây là... Chẳng lẽ có tu sĩ kim đan của nước khác đến đây? Cũng không phải. Trì Úy lắc đầu, thôi động thần thông, nhìn hai đạo thân ảnh mơ hồ trên đám mây, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua, không dám dừng lại lâu, quay đầu giải thích, tử phủ đột phá kim đan, mấu chốt ở chỗ bản thân xuất ra một chút kim tính, lại dùng thần thông để thôi hóa kim tính kia, chứng được kim đan, Đoan Mộc Khuê thiện vu thuật, cho dù không thể thành kim đan cũng có thể biến thành kim tính, hai vị kia là người của Ti Âm. Đề phòng sau khi Đoan Mộc Khuê đột phá thất bại hồn phách thoát ly, khi đó chút kim tính kia ngưng tụ thành quái vật gì đó. Trì Cửu Vân đọc qua kinh điển ở trong tông, tự nhiên biết kim đan này không phải là thuộc tính kim trong ngũ hành, mà là kim tính có thể bất diệt, trong lòng nghi ngờ, ngạc nhiên nói, còn có loại người tốt thế này sao? Bất đắc dĩ mà thôi, Trì Úy thở dài, thấp giọng nói, các ngươi tuổi còn trẻ, không hiểu được thời cổ tiên ma tranh giành đã cắt ngang bao nhiêu sơn linh mạch. Chết không biết bao nhiêu kim đan, thậm chí là trên kim đan, những người này đều chứng kim tính, hóa thành các loại tà quái, giết chết sinh linh cũng chỉ là thứ yếu, những tà quái này lại vô duyên vô cớ chiếm một chút kim tính. Tự nhiên có người trong mà thèm những kim tính này, vì vậy có tiên nhân sáng lập một thượng tông, bắt đám quái này đi, chuyên trách việc này. Thượng tông này chưa từng lánh đời, từ trước đến nay luôn thần bí. Đầu óc Trì Úy vừa nói xong. Năm đạo thần thông của Đoan Mộc Khuê ở trong không trung đã hợp thành một đạo ánh sáng rực rỡ, phun ra từng đợt lửa vô hình, một đám tử phủ thấy thế đều kiên kỵ, thối lui vài bước, Đoan Mộc Khuê thì thôi động thần thông, rèn luyện nhiều lần ở trong ngọn lửa vô hình kia. Đoan Mộc Khuê dùng là con đường thủy hỏa tương tế, thời bây giờ ngược lại là hiếm thấy, hắn được tiên nhân ban pháp, dùng những cổ pháp này thì càng nắm chắc hơn chút. Trì Cửu Vân xem không hiểu lắm, lại si ngốc nhìn chằm chằm vào thải quan của thần thông kia. Trì Úy lại như có điều suy nghĩ gật đầu, ngưng thần nhìn, chương 292, thế cục sắp biến hóa Ngô Việt đã mấy trăm năm không người chứng được kim đan, cũng không biết đã có bao nhiêu tử phủ vì đột phá kim đan mà chết, thế cho nên chúng tử phủ đã định ước, lúc đột phá mới mời hậu bối đến xem, cùng nhau rút kinh nghiệm, từ đó tìm ra biện pháp đột phá. Mọi người đều thần sắc chăm chú nhìn xem, hai đạo thân ảnh trên mây lại có một người lắc đầu, giọng the thế nhẹ nhàng nói. Bản mệnh thần thông là Hòe Âm Quỷ, nhưng lại không có đạo cơ đế vương hỗ trợ. Đúng vậy, Đoan Mộc Khuê này hơn phân nửa không có hy vọng, chuẩn bị xuất thủ đi. Hai người trò chuyện với nhau ở trên cao, nhưng không một ai nghe thấy, lửa vô hình trên không trung đã càng cháy càng lớn, lấy thần thông kia làm củi lửa, loáng thoáng ngưng tụ ra một điểm sáng, chúng tử phủ đều mở to mắt, hâm mộ nhìn linh quang kia, Đoan Mộc Khuê đẩy tay một cái, nhật tinh nguyệt hoa ùn ùn kéo đến, đánh về phía linh quang kia. Bầu trời phía trên linh quang chậm rãi hiện ra một chút giọt sương hư ảo, trong suốt như nước, nhỏ xuống vài giọt, linh quang kia càng phát sáng, giọt sương lại dừng lại không nhỏ xuống nước, qua thời gian một nén hương, năm đạo thần thông đã bị đốt hết, không còn có giọt sương rủ xuống nữa. 2. Trì Cửu Vân không rõ ràng cho lắm, Trì Úy cũng đã thất vọng cúi đầu, một đám tử phủ hai mặt nhìn nhau, trong lòng run sợ nhìn qua Đoan Mộc Khuê, chỉ thấy Đoan Mộc Khuê ngẩn ngơ. Đột nhiên như cá kình hút nước biển, nuốt chút linh quang này vào trong bụng, thần sắc phức tạp, cười ha ha, âm thanh đột ngột trở nên bén nhọn, trong giọng nói lộ vẻ khoái ý và vui mừng. Ta thành công rồi. Trì Cửu Vân đưa mắt nhìn lại, trên mặt Đoan Mộc Khuê mơ hồ có đường vân hiển hiện, giống như một búp bê sứ bị nghiền nát, có chút dọa người, ha ha ở tại chỗ cười, Trì Úy thấy thế vẻ mặt hoảng hốt, kéo Trì Cửu Vân thối lui mấy dặm. Đi. Một đám tử phủ cũng không chào hỏi, ngầm hiểu lẫn nhau, không quay đầu lại mà bỏ chạy. Trên bầu trời hiện ra hai đạo thân ảnh, một người trong đó phát ra âm thanh chói tai, quát lớn, Đoan Mộc Khuê. Đoan Mộc Khuê hồn nhiên không cảm giác được, xoa xoa trên mặt mình, da mặt lẻ tẻ rơi ra, có chút kinh dị, linh quang của thuật pháp trên người cũng không còn, hóa thành từng đạo u quang bốc lên. Đoan Mộc Khuê, người nọ liên tiếp gầm ba tiếng, lúc này mới cùng đồng bạn liếc nhau. Thấp giọng thở dài, kêu lên, ngươi là người phương nào? Đoan Mộc Khuê lúc này mới ngẩng đầu, da mặt đã bị xé rách đến nhỏ vụn, lộ ra bạch cốt âm u phía dưới, y cười hắc hắc, rít lên, ta chính là, Hòe Âm Quỷ. Lý Thông Nhai ngồi ngay ngắn trong mật thất lạnh như băng, trong tay nắm một quả ngọc thạch ôn nhuận, mấy ngày nay hắn tọa trấn Mộc Lộc Thành, chờ chỉnh đốn xong liền về nhà, linh thức thỉnh thoảng lướt qua mấy địa điểm, đề phòng có người làm loạn. Lý Gia vơ vét toàn bộ Đông Sơn Việt chiếm được ba cái bảo vật cấp bậc luyện khí, một trong số đó chính là ngọc thạch trong tay hắn, có khả năng trấn khí ngưng thần, gia tốc tu luyện, đối với tu sĩ luyện khí cũng có hiệu quả, cho nên trước tiên liền đưa đến trong tay Lý Thông Nhai. Hai kiện khác theo thứ tự là một thanh trường đao cùng tiểu thuẫn cấp bậc luyện khí, Lý Thông Nhai phân biệt cho Lý Huyền Tuyên và Lý Huyền Phong, để Lý Huyền Tuyên cũng có pháp khí cấp bậc luyện khí có thể dùng, không nói linh điền và sức người của Đông Sơn Việt. Linh vật và pháp khí tích lũy mỗi năm một lần cũng không ít, khiến cho vãn bối trong nhà vô cùng vui mừng. Linh thức của Lý Thông Nhai chìm vào khí hải, tu vi luyện khí tầng 9 ở trong huyệt khí hải của hắn hội tụ thành bạch khí như khói như sương, phía dưới là một mặt hồ lớn yên tĩnh, đều là chân nguyên ngưng tụ mà thành, dưới sự gia trì của trọng hải trường kình cùng giang hà nhất khí quyết mà trở nên vô cùng mênh mông, giống như giang hải. Lý Thông Nhai còn chưa có điềm báo ngưng tụ tiên cơ, đã đọc đi đọc lại mười mấy lần giang hà nhất khí quyết, cũng hiểu rõ những thứ ở trong đó, đánh giá còn cần khoảng 10 năm, đang ngưng thần tu luyện, bên tai lại đột nhiên có thanh âm nổ vang. Ta chính là Hòe Âm Quỷ. Lý Thông Nhai đang chuyên tâm tu luyện, bên tai nổ vang một tiếng rít bén nhọn cứng rắn chấn động trong đầu hắn, sắc mặt hắn xanh trắng một hồi, phun ra một ngụm buồn bực, trong lòng hoảng hốt, thầm nghĩ, đây là người phương nào, hơi điều tức, Lý Thông Nhai đẩy cửa đá, bay lên trời. Liền thấy mấy vãn bối luyện khí Lý gia sắc mặt khó coi cưỡi gió dựng lên, đám người Trần Đông Hà Lý Huyền Phong đồng loạt đứng trên không, nhìn về phía Tây không nói một lời. Lý Thông Nhai đưa mắt nhìn lại, phía Tây đã là mây đen dày đặc, lôi đình mãnh liệt, quang huy của pháp lực mênh mông sáng ngời không ngừng lóe ra, nổ vang ầm ầm, trong lòng Lý Thông Nhai lập bộp một chút, thấp giọng nói, tới cũng nhanh, chỉ sợ là Tử Phủ Sơn Việt kia đột phá kim đan, cũng không biết dị tượng này là thành hay không thành. Lý Huyền Phong cưỡi gió đến bên cạnh hắn, thần sắc ngưng trọng, kim canh trường cung phía sau lập lòe sáng lên, hướng về Lý Thông Nhai chắp tay, nhẹ giọng nói, tính toán thời gian, chỉ sợ là Tử Phủ Sơn Việt sắp đột phá kim đan, chỉ là chẳng biết tại sao, nhìn bộ dáng này là có người đánh nhau trên bầu trời kia. Đúng rồi, Vu Sơn sắp tan, Sơn Việt đều vào tay Thanh Trì Tông, Lý Thông Nhai dừng một chút, thấp giọng nói, còn về chuyện vì sao đánh nhau, hoặc Tử Phủ Sơn Việt có kẻ thù tìm tới cửa. Loại chuyện này vốn không kỳ lạ quý hiếm, Tử Phủ cao cao tại thượng, không tới phiên chúng ta quan tâm. Ngược lại tin tức này phải thông báo cho Tiêu gia một phen. Đông Hà, ngươi điều khiển gió đi vào trong quận, báo cho Tiêu gia. Vâng. Trần Đông Hà nhẹ nhàng gật đầu, cưỡi gió mà lên, thuận theo cổ lê đạo đi về hướng đông. Lý Huyền Tuyên thì đứng ở một bên, nghe vậy gật gật đầu, thần sắc có chút lo lắng, trả lời, theo tin tức Tiêu gia. Tu sĩ trúc cơ khu vực Sơn Việt này sẽ đầu nhập vào Thanh Trì Tông chia cắt và chia cắt địa bàn, chỉ là không biết trúc cơ Sơn Việt của nhà ta là vị nào, thế cục trên hồ lại sắp có biến hóa. Chương 293, không còn Vu Sơn gì hết. Mấy người Lý gia ở trên không trung quan sát một hồi, liền thấy mấy đạo động quang từ bắc đến, tuần tự dừng ở khu vực Đông Sơn Việt, Lý Thông Nhai cùng Lý Huyền Phong liếc nhau, lẩm bẩm nói, động tĩnh lớn như thế, chỉ sợ các gia tộc trên hồ cũng chú ý tới. Lần này ngược lại náo nhiệt rồi, quả nhiên, đạo động quan cầm đầu kia chậm rãi dừng lại, hiện ra thân hình, là một nam tử trung niên mặc hắc y, chắp tay mà đứng, khí thế bàn bạc, hai tay như ngọc, ánh mắt đảo qua trên người Lý Thông Nhai, nhẹ giọng nói, Thông Nhai tiểu hữu, mấy năm không gặp tu vi rất có tiến bộ đó. Lý Thông Nhai bái kiến tiền bối. Lý Thông Nhai đạp gió nghênh đón, chắp tay, người tới chính là lão tổ Úc Gia, cha của Úc Mộ Cao. Trúc cơ tiên tu Úc Tiêu Quý, Úc Tiêu Quý gật gật đầu, ánh mắt quét tới quét lui trên người hắn, lại một đạo động quang theo đó hạ xuống, một người trung niên cẩm y bạch bào cười khanh khách đáp xuống trước mặt, khí độ ung dung, phong lưu phóng khoáng, chính là lão tổ của thế gia trúc cơ thứ hai trên hồ Phí Vọng Bạch. Từ biệt nhiều năm, Thông Nhai huynh phong thái vẫn như cũ. Phí Vọng Bạch ngữ khí thân cận, cách biệt một trời cùng Úc Tiêu Quý, Lý Thông Nhai đồng dạng chắp tay đáp lễ, bất đắc dĩ trả lời. Bái kiến tiền bối, Lý Thông Nhai nhìn sang bên cạnh, quả nhiên thấy Úc Tiêu Quý hừ lạnh một tiếng, thấy bộ dáng cố gắng thân thiết cùng với thái độ của hai nhà Phí Ly lại liền có chút bực bội, lạnh lùng nói, Phí gia chủ thật là người tốt. Phí Vọng Bạch cười ha ha, sau đó mấy đạo động quang nối gót tới, đứng đầu chính là gia chủ An gia An Chá Ngôn, đội một cái mũ da lớn, nghiêm mặt đi theo phía sau gia chủ Úc gia Úc Mộ Cao. Không bao lâu sau, chư gia trên hồ đều có tu sĩ luyện khí. liền thấy An Chá Ngôn ngẩng đầu nhìn thần sắc hai tu sĩ trúc cơ, chắp tay nói, không biết dị tượng này. Hai vị tiền bối có biết quan hệ trong đó không? Úc Tiêu Quý liếc qua An Chá Ngôn, chưa từng nói chuyện, Úc Mộ Cao thì khoác tay áo tiến lên một bước, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hắn, lúc này, Úc Mộ Cao mới trầm giọng nói, ta nhận được tin tức của Bào Đệ, nói là tu sĩ Tử Phủ Sơn Việt đột phá kim đan, cho nên mới có dị tượng như vậy, vẫn là quý tộc tin tức linh thông. An Chá Ngôn cao giọng khen một câu, Úc Mộ Cao sắc mặt khó coi lắc đầu, khi thấy đám người Lý Gia phía dưới rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, oán hận thầm nghĩ, ta nói Lý Gia sao lại có thái độ khác thường, thì ra là sớm nhận được tin tức, nhân cơ hội tây tiến, đáng hận, chúng ta trong tông không có tu sĩ trúc cơ chống lưng, Mộ Tiên những năm gần đây lại đang bế quan, lại biết được quá muộn, để cho Lý Gia dễ dàng có được địa bàn này. Ánh mắt Úc Mộ Cao đảo qua trên người Lý Thông Nhai cùng Lý Huyền Phong, trong lòng càng thêm bất an, lại suy nghĩ nói, hiện giờ Lý Gia đã chiếm cứ Đông Sơn Việt, không có chỗ nhúng tay. Được mấy chục vạn người này cung dưỡng, Lý Gia không giống ngày xưa, càng thêm khó đối phó. Vì vậy Úc Cao hừ lạnh một tiếng, thuận theo lời An Chá Ngôn mở miệng đáp, nào có thể so với Lý Gia, chỉ sợ Thông Nhai tiền bối sớm đã biết được tin tức, trù tính đã lâu. Một đám tu sĩ nhất thời tập trung ánh mắt ở trên người Lý Thông Nhai, Lý Thông Nhai biết tránh không khỏi, đành phải tiến lên một bước, đáp, chúng ta cũng chỉ mới nhận được tin tức từ Tông Môn. An Chá Ngôn nghe vậy cười lạnh một tiếng, hỏi, sao ta lại nghe nói quý tộc nhiều năm trước đã lấy được vương tự của Sơn Việt, dốc lòng bồi dưỡng, lại căng thời điểm Sơn Việt Tử Phủ đột phá để cho hắn thượng vị, mượn chuyện này khống chế Đông Sơn Việt. Nếu không phải sớm nhận được tin tức, có chuẩn bị, làm sao lại trùng hợp như vậy? Lý Thông Nhai liếc qua An Chá Ngôn, thấy hắn mở miệng châm chọc, nhẹ nhàng lắc đầu, trả lời, đúng lúc gặp kỳ ngộ, chiếm tiện nghi mà thôi, không so được với quý tộc, châm ngòi ly gián mọi nơi. Ngươi, An Chá Ngôn không ngờ Lý Thông Nhai nói thẳng hắn như vậy, sắc mặt biến đổi, đang muốn nói chuyện, phía tây đã có một đạo thân ảnh bay tới, nhất thời hấp dẫn lực chú ý của mọi người, An Chá Ngôn thuận thế ngậm miệng, sắc mặt khó coi đồng loạt nhìn lại. Chỉ thấy người nọ mặc hoa phục, bên hông đeo túi trữ vật, mặc trang phục người tu tiên, khuôn mặt lại có bộ dáng Sơn Việt, một thân tu vi trúc cơ trung kỳ, dừng lại cách mọi người không xa, thận trọng nhìn mọi người. Người của Vu Sơn, thần sắc Úc Tiêu Quý cùng Phí Vọng Bạch đều là trang nghiêm, không biết Tử Phủ Sơn Việt kia thành hay là không, dặn có cùng người kia một hơi, liền thấy trúc cơ Sơn Việt kia mở miệng nói, phía trước chính là người của Thanh Trì sao? Mọi người bất giác có gì đó không đúng. Úc Tiêu Quý thân là người có tu vi cao nhất, Úc gia ở lại là bá chủ trên hồ, trầm giọng nói, chính là. Các hạ chính là người Vu Sơn. Nào ngờ trúc cơ Sơn Việt kia cười nhạo một tiếng, kêu lên, không có Vu Sơn gì nữa, Đoan Mộc Khuê đột phá thất bại, thân tử đạo tiêu, bảo vật và thuật pháp trên Vu Sơn bị các phủ chia cắt, chúng ta đã đầu nhập Thanh Trì Tông, sau này cùng các vị là đồng liêu, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Lời vừa nói ra, nhất thời khiến Úc Tiêu Quý hơi chậm lại. Thần sắc khó coi, chương 294, ai dám bắt nạt gia tộc kiếm tiên tu vi người Vu Sơn từ trúc cơ sơ kỳ đến trúc cơ đỉnh phong không giống nhau, lại tu hành vu thuật, so với tu sĩ trúc cơ bình thường còn khó đối phó hơn, nếu đầu nhập dưới trướng Thanh Trì Tông, có một hai người trấn giữ, khai chi tán diệt, đó chính là mấy thế gia trúc cơ. Mà Úc gia duy trì ổn định nhiều năm ở trên hồ, thành lập hệ thống chư gia tiến cống, nếu trên hồ nhiều hơn vài trúc cơ thế gia, nói không chừng ổn định sẽ bị đánh vỡ. Úc Tiêu Quý tự nhiên là sắc mặt khó coi, thấy mọi người phía dưới vẫn còn có bộ dạng không hiểu, giải thích, Tử Phủ Sơn Việt gọi là Đoan Mộc Khuê. Tử Phủ vẫn lạc. Mọi người đều là trì trệ, mắt thấy tu sĩ Tử Phủ cao cao tại thượng chết ở phía trước, đều có chút thổn thức, có người lẩm bẩm nói, chết cũng tốt, Việt quốc bao nhiêu năm không có kim đan, nếu để cho hắn chứng được kim đan. Chúng ta cũng không cần tự xưng là Thanh Trì quản lý, tính cả Tam Tông Thất Môn. Tất cả đều là của Sơn Việt. Lời này tuy rằng phũ phàng, thậm chí khiến khóe miệng mọi người hơi nhếch lên, nhưng xác thực nói ra tiếng lòng mọi người, Úc Tiêu Quý vung tay áo, chắp tay nói, đạo hữu nếu ở lại đây lâu dài, sau này chúng ta sẽ là láng giềng gần đây, đợi đạo hữu lập tiên sơn, bố trí tộc mạch, chúng ta liền tới xem lễ. Đương nhiên, trúc cơ Sơn Việt kia coi như cẩn thận, không rõ thế cục, chỉ khách khí nói một tiếng. Úc Tiêu Quý liền gật đầu mang theo Úc Mộ cưỡi gió cao mà đi. Lúc này Úc Tiêu Quý mới rời đi, bầu không khí lập tức náo nhiệt hẳn lên, không ít người cưỡi gió đi lên hướng Lý Thông Nhai chúc mừng, Lý Thông Nhai cảm ơn từng người, lúc này mới chắp tay về phía trúc cơ Sơn Việt kia, trầm giọng nói, không biết tục danh tiền bối, tại hạ Lý Gia Lý Thông Nhai, sau này hai nhà tiếp giáp nhau, còn xin tiền bối chỉ giáo nhiều hơn. Phệ La Nha. Trúc cơ Sơn Việt kia trầm giọng đọc một câu, mặc dù không quá để mắt đến một tu sĩ luyện khí như hắn, nhưng không biết Lý Gia có trúc cơ tọa trấn hay không, vẫn khách khí gật gật đầu, nhìn sang Vương Cung Đông Việt Sơn dưới chân, nhíu mày nói, ta mặc dù không ra khỏi Vu Sơn, nhưng cũng biết được năm đó Thanh Trì Tông cùng Vu Sơn vạch hạ giới là ở Đại Ngư Khê, các ngươi Đông Tiến là có ý gì? Phệ La Nha lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thông Nhai, nói xong uy lực trúc cơ đè xuống, Lý Thông Nhai lại hồn nhiên không sợ, cười nói, tiền bối nói đùa, Vu Sơn đã không còn tồn tại, nơi này chính là vùng đất vô chủ, nhà ta tới đây cũng là hợp tình hợp lý. Phệ La Nha thấy hắn không có chút sợ hãi, nheo mắt lại, nói khẽ, thời điểm sư huynh đệ ta phân định, đem phía Đại Ngư Khê tính làm địa bàn của ta, ta lại không thể vô duyên vô cớ ăn thiệt thòi này, tu vi ngươi thấp kém, gọi trưởng bối ngươi ra nói chuyện. Lý Thông Nhai chắp tay, cung kính nói, tu sĩ trúc cơ nhà ta nhận lệnh ra ngoài trừ yêu, cho nên chưa từng ở trong nhà. Lý Thông Nhai từ chỗ Bạch Hồ đã sớm được tin tức Nam Cương Yêu Vương luyện đan, tuy Phệ La Nha thường cứ trú tại Vu Sơn, không hiểu được chuyện thế ngoại, Lý Thông Nhai cũng vẫn đề phòng một chút, chỉ nói là ra ngoài trừ yêu, chưa từng nhắc tới Nam Cương, nghe được thì Phệ La Nha nhướng mày, người Sơn Việt không có nhiều quanh co, nói thẳng, trưởng bối nhà ngươi có tu vi gì? Lý Thông Nhai đang muốn trả lời, chưa từng nghĩ rằng lại có một người cưỡi gió rơi bên cạnh, một bộ áo trắng phong lưu phóng khoáng, chính là Phí Vọng Bạch đứng đầu Phí gia. Hai vị đạo hữu. Phí Vọng Bạch ôm quyền, trường thương sáng trắng đeo sau lưng, Lý Thông Nhai tất nhiên là cung kính đáp, Phệ La Nha thấy là tu sĩ trúc cơ, cũng ra vẻ đáp lễ lại, Phí Vọng Bạch nhướng mày, cười nói, làm sao, gia tộc kiếm tiên cũng có người dám khiêu khích hay sao? Hiển nhiên là hắn ở xa xa thấy hai người nói chuyện, đoán được Phệ La Nha hơn phân nửa muốn tiến đến làm khó dễ, tiến lên bán mặt mũi, Phệ La Nha nghe hai chữ kiếm tiên kia ngược lại nhướng mày, trong lòng có chút bất an. Chưa từng, Phệ La Nha tiền bối chẳng qua là muốn gặp kiếm tiên mà thôi, Lý Thông Nhai ôn hòa đáp một tiếng, Phệ La Nha nghe được thế thì trong lòng hơi buông lỏng, Phí Vọng Bạch thì cười ha ha, trêu tức nói, trong tông có 36 ngọn núi, ngoài tông thì có 5 quận của Việt quốc, có ai lại không cho kiếm tiên mặt mũi chứ? Mặt mũi đạo hữu thật lớn, chẳng lẽ là thấy Lý Gia không có người bảo vệ, muốn khi dễ dưới trướng Thanh Tuệ kiếm tiên, Phí Vọng Bạch thổi phồng một trận. Hắn nói cũng phải chân thật hơn nhiều so với Lý Thông Nhai tự mình nói, nhất thời để Phệ La Nha giật mình, hắn tuy quanh năm bị Đoan Mộc Khuê nhốt ở Vu Sơn, trải qua nhân tình thế thái không nhiều lắm, nhưng tốt xấu cũng là tiên tu trúc cơ, cắn răng cười lạnh nói, vì đạo hữu này chớ có dọa ta, Sơn Việt chúng ta không để ý nhiều như vậy, đồ vật vừa mắt đánh thắng được thì cướp, đánh không lại liền bỏ chạy, hôm nay kiếm tiên kia không có ở chỗ này, nhất định phải để cho ta nhượng bộ một tu sĩ luyện khí, khinh người quá đáng đi. Miệng vẫn còn cứng, ngữ khí lại mềm đi rất nhiều, trong lòng Phệ La Nha bắt đầu đánh trống lui quân, thầm nghĩ, đây cũng chỉ là một khu vực mà thôi, cho hắn là được, ta một tiên tu trúc cơ, được khu vực này cũng không có chỗ tốt gì, lúc trước cũng chỉ là băn khoăn, muốn tranh thử một chút. Chương 295, tìm kiếm. Phệ La Nha mới ngẩng đầu, đang chuẩn bị tổ chức ngôn ngữ nói vài câu, ai ngờ từ đông sang tây lại có hai đạo lưu quang bay tới. Một người trung niên trên người treo đầy túi gấm cùng lão nhân thân khoác áo bào cho đặt chân ở bên cạnh Lý Thông Nhai, người trung niên kia chắp tay, phủi đi Phệ La Nha bên cạnh, cười nói, Thông Nhai huynh, xem ra ta đến cũng không tính là muộn. Bái kiến hai vị tiền bối, Lý Thông Nhai cười khẽ chắp tay, người trung niên này chính là Tiêu Nguyên Tư, quay đầu nhìn về phía lão nhân kia, thấy trên mặt lão có chút tương tự Tiêu Ung Linh, biết cũng là người Tiêu gia, cung kính hỏi, vị này là Tiêu gia Tiêu Sơ Trù. Lão nhân kia ôn thanh đáp một câu, cười híp mắt nhìn chằm chằm Phệ La Nha, linh thức Phệ La Nha đảo qua, thấy hai người này một người trúc cơ tiền kỳ, một người trúc cơ trung kỳ, nhất thời có cảm giác nguy cơ, ba người này liên thủ đã có thể lưu hắn ở chỗ này, trong lòng có chút kinh hoảng, liền thấy Tiêu Nguyên Tư mở miệng nói, không biết vị đạo hữu này. Phệ La Nha biến sắc, tươi cười rạng rỡ, cười khanh khách nói, tại Phệ La Nha hạ trước là người Vu Sơn, hôm nay an cư ở chỗ này. Liền nghĩ sau này sẽ là hàng xóm của nhau, tới đây gặp Thông Nhai huynh một lần. Ha ha. Phí Vọng Bạch cười nhẹ một tiếng, cũng không đi phá hắn, Lý Thông Nhai càng chắp tay, đáp, sau này hai nhà sớm chiều ở chung, Phệ La Nha tiền bối đại khái có thể lên núi Lê Kính ngồi chơi một chút. Tất nhiên được, tất nhiên được, Phệ La Nha lật mặt rất nhanh, ha ha cười một trận, vội vàng cáo từ chạy trốn, Phí Vọng Bạch thì hướng hai người Tiêu gia chào hỏi, thấy mấy người hình như có lời muốn nói, thức thời cáo từ, trong nhà còn có chuyện quan trọng, liền không quấy rầy Thông Nhai huynh nữa. Tiền bối đi thông thả, mấy ngày nữa Thông Nhai lại đến bái phỏng. Lý Thông Nhai tuy chưa từng trúc cơ, ở trên hồ đã là thực lực số một số hai dưới trúc cơ, Phí Vọng Bạch có tâm giao hảo, lấy xưng hô ngang hàng, Lý Thông Nhai vẫn gọi hắn tiền bối, hai người mỗi người một câu, thấy Tiêu Nguyên Tư cười khẽ. Đa tạ hai vị tiền bối đến trợ trận, Lý Thông Nhai nói cảm ơn, cùng hai người hạ xuống trong cung, lập tức có hạ nhân dâng trà, Tiêu Sơ Trụ đầu đầy tóc bạc, tiếp nhận trà uống ngụm, nhẹ giọng nói, hai nhà hiện tại quan hệ như vậy, lão phu cũng ăn ngay nói thật, chúng ta không hoàn toàn vì ngươi mà đến. Mười năm trước ta cùng người của Nhất Thích Tông du lịch ở giữa các nước, phát hiện một vị bảo dược ở trong núi lớn cảnh nội Sơn Việt, do một yêu vật trúc cơ trung kỳ trông coi, khi đó ta cũng chỉ trúc cơ tiền kỳ, lại có Vu Sơn trông coi, sợ kinh động đến người của Vu Sơn, vì thế chỉ có thể nhớ vị trí rồi thất vọng rời đi, hôm nay Vu Sơn không còn tồn tại, ta liền mang theo Nguyên Tư, muốn đem thuốc kia lấy về. Thì ra là thế, Tiêu Sơ Trụ ở Tiêu gia có bối phận lớn, lúc nói chuyện Tiêu Nguyên Tư cũng cung kính nghe, cũng không dám mở miệng nói chuyện. Lý Thông Nhai phụ họa một câu, liền thấy Tiêu Sơ Thiêu cười nói, sớm nghe nói ngươi phong độ không giống bình thường, quả là thế. Lại nói còn phải nhờ Lý gia, nếu không phải kiếm tiên vì nhà ta đổi lấy một viên toại nguyên đan, con ta cũng chưa chắc có thể đột phá. Lý Thông Nhai khiêm tốn đáp ứng, cùng Tiêu Sơ Trụ tính hàn huyên hai câu, lúc này mới hỏi ra nghi hoặc trong lòng, thấp giọng nói, xin hỏi tiền bối, người thích nhất giáo này. Từng. Tiêu Sơ Trụ chậm rãi uống một ngụm trà. Đáp, các ngươi tuổi còn nhỏ, trong nhà không có người nào đi xa, Việt quốc ta nằm ở phía nam, bị đạo môn khống chế, hướng bắc cũng như thế, nếu là vượt qua Trường Hà, đến Yến Triệu quốc, đó chính là địa bàn Thích giáo, thiên hạ to lớn, không phải kim đan thì khó du lịch khắp nơi, Thích nhất giáo cũng có phương pháp tu hành riêng, cùng đạo môn ta đều có giống nhau. Chẳng qua là... Tiêu Sơ Trụ lắc đầu, trong thần sắc hiện lên một tia sợ hãi, cắn răng nói, gặp người Thích nhất giáo. Tốt nhất nên một mực qua loa mà đồng ý, chớ ở chung quá lâu, người tâm trí không kiên định vừa đối mặt sẽ bị câu dẫn tâm tư đi, rơi vào trong rất nhiều mê chướng của bọn hắn. Trong thiên địa này có các tiểu ngạch như Vu Chúc, Chú Pháp, nhưng tiểu ngạch này cũng có Tử Phủ Kim Đan, còn có cả đại đạo uống máu nuốt người, mặc ngươi tu hành những con đường này, tất cả đều do bản tâm ngươi lựa chọn, nhưng nếu là vào Thích giáo, vậy thì không phải do ngươi. Lý Thông Nhai nghe được trong lòng hơi lạnh. Cũng may Thích nhất giáo ở phương Bắc cực xa, không cần tiếp tục suy nghĩ, cung kính nói, đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc, Tiêu Sơ Trụ gật gật đầu, cùng hắn hàn huyên vài câu, mắt thấy thời gian trôi qua, liền cùng Tiêu Nguyên Tư cưỡi gió mà lên, đi trước tìm bảo dược kia, để ngừa có người nhanh chân đến trước, Lý Thông Nhai tất nhiên là ngự phong để đưa tiên. Tiêu Sơ Trụ bay một hồi trên không trung, giống như còn đắm chìm trong việc mình lúc còn trẻ trải qua thị phi, Tiêu Nguyên Tư nhướng mày nhìn một cái. Thấp giọng nói, lão tổ, bảo dược này. Bảo dược ngược lại là thứ yếu, Tiêu Sơ Trụ lắc đầu, trả lời, bảo dược xác thực nên tìm về, nhưng cũng chỉ là che giấu tai mắt người ta, ta biết được mấy di tích, hơn phân nửa là người của Vu Sơn năm đó lưu lại, có cấm chế, hôm nay Vu Sơn diệt vong, có thể đi vào thăm dò một phen, nếu có thể tìm được một nửa trang của quyển sách kia, nhà ta sẽ vinh quang vô lượng. Tiêu Nguyên Tư nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng cũng có chút chờ mong quyển sách mà tiên nhân kia ban cho, há miệng, lẩm bẩm nói, đáp tan hạ khất, đây chính là tiên thư, dù thế nào cũng phải là thất bát phẩm. Không nên ôm hy vọng quá lớn. Tiêu Sơ Trụ thấp giọng nói, nếu là phát hiện tung tích quyển sách này ở Vu Sơn, chỉ sợ mười mấy tử phủ kia đã sớm đánh thành một đoàn, sự tích Đoan Mộc Khuê năm xưa thực sự quá xa xưa, có lẽ tiên nhân ban thưởng cũng chỉ là câu chuyện để hắn giác vàng lên mặt mình. Hai người cưỡi gió bay, Tiêu Nguyên Tư nghi ngờ nói, cho nên Đoan Mộc Khuê cuối cùng đã thất bại. Kim đan khó khăn cao như thế, mấy trăm năm qua bao nhiêu tử phủ muốn đột phá, vậy mà không ai thành công. Kim đan. Tiêu Sơ Trụ cười ha ha, đáp, đào ngọc thành kim tính, thọ nguyên 1000 năm, chỉ cần không bị người của Tư Âm, Thương Tôn mà chương trước có đề cập, phát hiện, tu sĩ kim đan cho dù chết cũng có thể bằng vào kim tính trường tồn nhân gian, có thủ đoạn tiên nhân. Tôn quý biết bao. Tự nhiên không phải nói thành tựu thành công. Chương 296, Tộc hội, đã có Phệ La Nha thừa nhận, địa bàn Đông Sơn Việt cuối cùng là hoàn chỉnh đến trong tay Lý Gia mà không có tranh cãi, chỉnh đốn tốt sáu đại thị tộc, quyết định vị trí cùng sản xuất từng linh điền, trở về Lê Kính Sơn, việc này rốt cục đã đưa lên lịch trình. Hoàng cung Sơn Việt, tiền điện. Lý Uyên Tu khoanh vòng trên bản đồ, dặn dò một hồi, dặn dò những gì mình muốn nói, lúc này mới bỏ bút lông xuống, nhìn thời gian, thấp giọng nói, Bình Dật, cầm bản vẽ, cùng ta đi bái kiến chư vị trưởng bối. Lý Bình Dật nghe vậy cũng có chút khẩn trương, nắm chặt tay áo, nâng một quyển tranh vẽ trong lòng bàn tay, đi theo phía sau Lý Uyên Tu, xuyên qua hành lang thật dài, hai hàng tộc binh nhìn không chớp mắt cầm đao binh lẳng lặng đứng đó. Lý Uyên Tu và Lý Bình Dật đi một hồi, vào hậu điện trong cung, liền thấy Lý Nhược Nhược cung kính đứng ở cửa, Lý Bình Dật khẽ ngẩng đầu, nhẹ giọng nói, cô. Lý Nhược Nhược là cô ruột của Lý Bình Dật, từ khi Lý Bình Dật có nhận thức thì nàng đã rời nhà xuất giá, chỉ có lúc Tết hoặc tế tự nàng mới trở về, mỗi lần đều cùng huynh trưởng Lý Tạ Văn của nàng bàn chuyện Sơn Việt, chỉ trong một đêm những tin tức này sẽ được sửa sang lại thành sách, xuất hiện ở trên bàn Lý Huyền Tuyên, Lý Bình Dật tuy rằng không quá thân cận với nàng, nhưng vẫn cười chào hỏi. Thiếu gia chủ, Dật Nhi. Lý Nhược Nhược nhẹ nhàng đáp một câu, mấy người cùng nhau vào điện. Lý Uyên Tu thấy vị trí đứng đầu trống không, nam tử trung niên ngồi bên trái lưng đeo cung vàng, mặt mày sắc bén, vừa cười vừa nói gì đó, chính là Lý Huyền Phong, bên phải là phụ thân Lý Huyền Tuyên, cẩn thận lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu khen ngợi. Vị tiếp theo chính là tam thúc Lý Huyền Lĩnh, hiện giờ một thân tu vi thai tức đỉnh phong, mắt thấy chỉ mấy năm nữa sẽ đột phá, cầm ngọc giản trong tay đọc, thấy hắn nhìn lại khẽ gật đầu. Trần Đông Hà và Lý Thu Dương ngồi theo thứ tự, chưa từng mở miệng nói chuyện. Xuống chút nữa là các tộc thúc có thực quyền do Lý Tạ Văn cầm đầu, các tộc lão lớn tuổi, trong nhà cũng có một hai chức vị. Bái kiến chư vị trưởng bối. Mấy người Lý Uyên Tu cung kính nói một câu, chờ dưới bậc thềm hơn 10 hơi thở, liền thấy có người điều khiển gió hạ xuống trước điện, một đám người đồng loạt đứng lên, cung kính nói, cung nghênh tộc thúc, lão tổ, nhị bá. Ta đến muộn, làm phiền chư vị chờ. Lý Thông Nhai ngồi ở ghế trên, gật đầu với Lý Uyên Tu. Lý Uyên Tu hiểu ý tiến lên, trầm giọng nói, Lý gia ta hiện giờ đã khống chế Đông Sơn Việt, thu nạp 54 kiện linh vật, giá trị 32 khối linh thạch, vũ khí và pháp khí thai tức có 7 kiện, giá trị hơn 40 khối linh thạch. Lý Uyên dừng một chút, hắn đã đem 3 món pháp khí cấp bậc luyện khí kia một mình báo cáo cho Lý Thông Nhai, vì thế không tiếp tục nói với các tộc thúc lời ông tiến ve nữa, chuyển chủ đề nói, hiện giờ Lý gia ta mỗi năm cần nộp lên 1.000 cân linh đạo cung phụng. 100 quả bạch nguyên quả, 100 cân hoàng ngọc linh mễ, linh thạch 25 viên, còn lại vài loại linh vật, tổng cộng trị giá 50 khối linh thạch, sản lượng linh đạo của bản gia Lê Kính Sơn khoảng 1.300 cân, Lý gia ta được đất Đông Sơn Việt, hiện tại nhân thủ không đủ, hiện nay sản lượng linh điền của Đông Sơn Việt mà chúng ta có thể lợi dụng khoảng 1.000 cân, sau khi phân phối cho chư vị tu sĩ tộc lộc, mỗi năm có thể tích lũy hơn 800 cân linh đạo, cộng thêm sản lượng khoáng mạch thanh ô. 5 năm thu được khoảng 30 khối linh thạch. Lý Uyên Tu khoát tay, Lý Bình Dật ở bên cạnh mở bản vẽ ra, Lý Uyên Tu đem phân bố linh điền và tính chất màu mỡ cằn cỗi giảng giải hết, mọi người cẩn thận lắng nghe. Lý Thông Nhai thầm nghĩ, cái này còn chưa tính số tiền từ vẽ bùa chú cùng Ngô Thiên Trùng Ti, nếu tính ra, thu nhập này còn có thể đạt tới 40 viên linh thạch, tăng thêm trong nhà còn thừa 30 viên linh thạch, tiếp qua vài năm, liền có thể mời người bố trí đại trận ở Hoa Thiên Sơn. Nhìn mọi người phía dưới, Lý Thông Nhai khẽ gật đầu, ấm giọng nói, lần này xâm chiếm Đông Sơn Việt, chư vị đều là xuất lực, về tới trấn thì tự sẽ dựa vào công lao ban thưởng. Một đám người nói tạ ơn, các tộc thúc phía dưới ấp úng, dùng ánh mắt để nói chuyện với nhau, rốt cục có một người đứng ra, chính là tu sĩ Tiểu Tông, cũng có tu vi thai tức tầng 3 trong người, nhìn qua một chút, cung kính nói, nhà ta được đất Đông Sơn Việt, là công lao của chư vị trưởng bối luyện khí, chúng ta chỉ là phất cờ trợ uy, không dám vất vả. Chỉ có điều, người này mới đứng ra, Lý Thu Dương thân là đứng đầu tu sĩ Tiểu Tông cũng sững sờ, thần sắc có chút kinh ngạc và hơi giận dữ, hiển nhiên sự tình nằm ngoài dự liệu của hắn. Lý Thu Dương cắn răng, Trần Đông Hà bên cạnh đè tay hắn lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Tiểu tu sĩ kia đột nhiên quỳ xuống, cung kính nói, bây giờ Đông Sơn Việt đã là của nhà ta, chúng ta khẩn cầu chư vị trưởng bối diệt trừ vương tử Sơn Việt, quy về Lý gia ta quản hạt, như thế mới có thể loại bỏ hậu hoạn. Giáo hóa Sơn Việt, ngăn chặn tai họa khi có người hai lòng. Tu sĩ Tiểu Tông kia còn đang nói, Lý Thu Dương đã bừng tỉnh đại ngộ, ở trong lòng thở dài một tiếng, yên lặng cúi đầu không nói gì nữa. Chương 297, nhớ rõ lời dạy chung quy là phải tranh cái lợi này. Trước thềm đá, Lý Uyên Tu đưa lưng về phía người này, trong lòng đã sớm biết dự định của đám người này, hiện giờ thôn trấn Lý Gia có nhiều như vậy, trưởng sự phái ra ngoài vẫn lấy mấy huynh đệ không có linh khiếu của mình làm chủ, mấy huynh đệ này thủ đoạn lại cao, những người tiểu tông này tự nhiên không có lực lượng tranh đoạt, thế là đánh chủ ý tới Đông Sơn Việt. Lúc trước cũng từng ám chỉ nhiều lần, bị ta đánh cho một trận, nhưng những tộc huynh này của ta chung quy vẫn chưa từ bỏ ý định, còn muốn liều một phen ở trước mặt thúc công. Lý Uyên Tu nheo mắt lại, nếu như Đông Sơn Việt bỏ Vương Tử, đổi thành Lý Gia trực tiếp quản lý, hơn 10 vạn Sơn Việt nhất thời không biết sẽ có bao nhiêu trấn thành, đương nhiên khiến những người này thèm thuồng, đáng giá để thử một lần. Huống hồ người này còn là vãn bối, cho dù nói sai cái gì, cũng rất có đường lui. Tiểu tu sĩ chép miệng xong, Lý Uyên Tu cười nhẹ, chưa từng quay đầu, thấp giọng nói, đất Đông Sơn từng trải qua nhiều lần đại chiến, dân sinh hiện nay chính là thời điểm sôi trào, rung chuyển bất an, lúc này Lý Gia ta tiếp nhận, bây giờ mà chiếm đóng hoàn toàn thì chính là hao phí dân lực vật lực, hao phí lương thực cùng công nhân để du dọn cục diện rối rắm, còn phải tốn tài nguyên đi nuôi một đám quan lại thừa dịp loạn hành mà cướp bóc. Lý Uyên Tu tiến lên một bước, ám chỉ trong lời nói làm chúng tộc thúc biến sắc. Ánh mắt của y đảo qua trên mặt chư vị tộc thúc phía dưới, để bọn họ toàn bộ cúi đầu, Lý Uyên Tu cười nói, Lý Gia ta nhìn trúng Sơn Việt chẳng qua là linh vật và linh điền, hiện giờ những thứ này đều ở trong tay, đáng lúc dân chúng sinh đại thù, không bằng buông tay để Ô Ma Lý thống trị, muốn oán hận thì oán hận đại vương Sơn Việt, muốn phản thì đi mà phản Ô Ma Lý, đợi đến khi Sơn Việt ổn định lại, dân lực khôi phục thì khi đó mới dần dần xâm chiếm, thời dân sinh hồi phục, cuộc sống chuyển biến tốt đẹp. Dân chúng Sơn Việt sẽ nhận công lao của Lý Gia ta. Lý Thông Nhai đứng đầu sau khi nghe xong, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, tán thành gật gật đầu, nhẹ nhàng khoát tay, trầm giọng nói, Vương thất Đông Sơn Việt hiện tại chỉ là con rối, việc này đã định, không cần bàn lại. Vâng, Lý Thông Nhai ở trong nhà có bối phận cao nhất một trong mấy người, thực lực lại mạnh nhất, được xưng lão tổ Lý Gia, chỉ là nhẹ nhàng nói một câu, nhất thời để mọi người đứng dậy đáp ứng, dứt khoát quyết định sự tình. Tu sĩ tiểu tông kia lúng túng lui về vị trí, một đám tiểu tông chi mạch liếc nhau, đều là khẽ thở dài, biết việc này đã không còn niệm tưởng. Lý Uyên Tu phất tay áo, bỏ qua việc này, lại nói tiếp, trong hai tháng tới trú đóng ở Đông Sơn Việt, có 13 tộc nhân tung binh xâm chiếm, 9 tộc nhân lợi dụng chức quyền tư liễm tài vật, 7 tên còn lại tội danh lớn nhỏ không đồng đều. Người xuất binh thì bị tước đoạt y quan cầm tù, thuộc hạ phía dưới không thể khuyên can, sẽ bị xét vào đồng phạm, xử tử. Lý Uyên Tu dừng một chút, giống như đang ám chỉ cảnh tượng đẫm máu trong đó, dọa cho mấy người phía dưới nhao nhao rút đầu, Lý Uyên Tu tiếp tục nói, nhận hối lộ đoạt đi quyền vị, đồ hối lộ bị tịch thu, người thì xử tử. Lý Uyên Tu liên tiếp đọc ra những chuyện khác, lúc này Lý Thông Nhai mới gật gật đầu, điểm ra mấy người lưu lại ở Đông Sơn Việt, phân công quản lý tu sĩ Sơn Việt đi gieo trồng linh điền, thấp giọng nói, chuyện Đông Sơn Việt đã xong, rút binh về nhà đi. Mưa xuân rả rích. Tứ nhường nhất, ngàn khoảnh ruộng tốt có mầm mạ xanh mượt mọc ra, nông hộ mang theo áo tơi từ đứng thẳng dậy trong ruộng, tràn đầy lo âu vội vàng bước trở về binh mã. Còn cái nhà chúng ta tòng binh, cũng không biết có bị thương hay không. Mấy ngày trước nông hộ kia được tin đại thắng ở phía Tây, không có thương vong gì, lại biết được mấy đội binh mã bởi vì làm sai quân lệnh mà bị chém đầu, lại không quá lo lắng, thầm nghĩ, ta dạy dỗ tiểu tử kia mười mấy năm, cũng không đến mức làm ra loại chuyện này. Bùn đất lầy lội bị bánh xe nghiền ép, binh giáp lóe hàng quang va chạm trong mưa, phát ra âm thanh leng keng. Từ Công Minh nhìn khung xe đen kịt phía trước, cẩn thận nghĩ lại biểu hiện của mình trên đoạn đường này, xác định không có phụ sự dạy dỗ của Từ lão gia tử, lúc này mới yên lòng, liền thấy phía trước có một người cưỡi ngựa mà đến, trong cơn mưa nhỏ bỗng dưng nhìn thấy phía sau người kia cắm một lá cờ. Trời mưa cưỡi ngựa. Xem ra là có tin tức cấp bách rồi, Từ Công Minh sốc lại tinh thần. Bước nhanh về phía trước, thấy người nọ tu vi thai tức tầng 3, ghìm cương ngựa trước xa giá, lăn xuống ngựa, hai tay đưa ống trúc lên, trầm giọng nói, Hoa Thiên Sơn gửi thư tới. Từ Công Minh nhận lấy, bước lên xe, nước mưa rơi xuống, thấy Lý Bình giật vén rèm đi ra, nhận lấy ống trúc, xoay người trở lại bên trong. Tiểu tông đệ nhất mạch, Từ Công Minh hâm mộ nhìn Lý Bình giật một cái, chi Lý Diệp Sinh này từ trước đến nay là tâm phúc gia chủ. Ở trong chúng chi mạch cũng có chút được sùng kính, từ trước đến nay tự cho mình là tâm phúc chủ mạch, không qua lại với tiểu tông cùng chi mạch bình thường, so với chi Lý Thu Dương còn cao hơn một bậc, tự nhiên khiến hắn không hâm mộ không được, chỉ có thể hận nhất là mấy trưởng bối thời điểm Huyền Tuyên Công quản lý thì từ gia ta không dùng được, nếu không hôm nay làm sao có thể đến loại tình trạng này. Từ Công Minh nhảy xuống xe, nhìn về phía người cưỡi ngựa, cười nói, không biết tên các hạ là gì. Điền Trọng Thanh. Thiếu niên kia nhếch lông mày ướt sũng lên, khách khí trả lời. Thì ra là Điền Thị, Từ Công Minh mỉm cười, lập tức ngừng nói chuyện, hắn ta ghi nhớ từ lão gia tử từng nói là đừng kết giao với họ khác, thế là ngậm miệng không nói gì nữa. Chương 298, tốc độ kinh khủng thiếu gia chủ, Hoa Thiên Sơn gửi thư. Lý Bình giật tháo túi vải trên ống gỗ xuống, đi đến bên cạnh Lý Uyên Tu, Lý Uyên Tu thu hồi ánh mắt từ trên mộc giảng, thấp giọng nói, Hoa Thiên Sơn. Hoa Thiên Sơn có thể có chuyện gì? Nhận lấy mộc giảng, một chưởng vỗ đi sáp niêm phong, Lý Uyên Tu lấy vải trắng trong đó ra, cẩn thận đọc, bên trên chỉ viết một câu, mật, người An gia gửi thư, An Chá Ngôn sau khi say đã lỡ lời, thăm dò được An Cảnh Minh đã đột phá luyện khí tầng 8. Luyện khí tầng 8. Lý Uyên Tu ngẩn ngơ, ngẩng đầu có chút không thể tưởng tượng nổi, nhẹ giọng nói, làm sao có thể? An Cảnh Minh kia. Năm nay 23-24. Chẳng lẽ phải đột phá trúc cơ ở tuổi 30? Đây là thiên phú gì? Lý Bình giật khàn giọng khó có thể đáp lại, Lý Uyên Tu nhíu mày suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, gọi người đưa tin vào. Lý Bình giật gật đầu đi ra ngoài, không bao lâu sau dẫn một người đi vào, cởi áo tơi trên người, áo bào bó sát người hơi ướt, cung kính ông quyền, trả lời, Điền Trọng Thanh bái kiến thiếu gia chủ. Điền Trọng Thanh. Lý Uyên Tu cảm thấy cái tên này quen tai, nhưng trong chốc lát cũng không nhớ ra, đành phải nói khẽ, ngươi là người có bối phận nào? Điền Trọng Thanh lần đầu gặp Lý Uyên Tu, nhưng không sợ hãi, ngẩng đầu cười nói, vợ của Hạng Bình Công là Điền Vân, chính là cô của phụ thân ta, là dì của tại hạ. Lý Uyên Tu thấy hắn 17-18 tuổi, đã có tu vi thai tức tầng 3, lại thần thái tự nhiên, có một phen khí độ, liền đem người này ghi tạc trong lòng, gật gật đầu nói, ngươi đem phong thư này đưa vào trong sổ sách quân sự, giao cho phụ thân ta. Vâng, Điền Trọng Thanh nhận lấy mộc giảng, dùng túi vải cất kỹ, bởi vì không có sáp niêm phong, đành phải dùng hai tầng vải che lại, đạp đạp xe ngựa xuống đất, lên ngựa theo quân trận đi về phía Tây. Người này chính là trưởng tôn của lão gia Điền Thị, người dẫn đầu đám vãn bối của Điền Thị. Lý Bình giật tiến lên nhắc nhở một câu, Lý Uyên Tu gật đầu nói, cũng không tệ, nhẹ nhàng cầm mộc giảng trong tay lên. Lý Uyên thầm nghĩ, khó trách mấy nhà khác cũng không nhiều để cho trong ngoại tộc tu tiên, dù sao thì nhiều người chung quy sẽ nhiều ra mấy thiên tài, đến lúc đó để cho người khác họ thành đại tu sĩ số một trong nhà, thế thì lúc đấy gia tộc họ gì cũng khó mà nói được. Cũng may nhà ta có pháp giám phù chủng, có thể gia trì tốc độ tu hành, khiến thiên phú đời đời không tính quá kém, lúc này mới dám yên tâm dùng, đem suy nghĩ thu hồi, Lý Uyên Tu nhẹ nhàng cầm lấy mộc giảng trên bàn, thấp giọng nói. Loại thiên phú tài tình như An Cảnh Minh. An Chá Ngôn thì ngược lại, chính là người làm việc không chu toàn, người như hắn làm gia chủ làm sao có thể sống được lâu dài đây. Cẩn thận suy nghĩ một chút, trong lòng Lý Uyên Tu có chút bất an, buông mộc giảng trong tay xuống, trầm giọng nói, không được, ta vẫn cần tự mình đi tìm phụ thân. Dứt lời khoác lên áo tơi, bước nhanh xuống xe đi tìm Lý Huyền Tuyên, Lý Thông Nhai chậm rãi mở mắt ra, đợi mấy tức. Cửa xe liền bị nhẹ nhàng gõ vang, hắn phun ra một vòng bạch khí, nhẹ giọng nói, vào rồi nói. Lý Huyền Tuyên đẩy cửa vào, ngoài xe mưa càng lúc càng lớn, trên người hắn không dính chút nước mưa nào. Lý Huyền Tuyên cũng đã 40 tuổi, tóc bạc ở Thái Dương vì đột phá luyện khí mà biến mất không ít, nhìn qua ngoài 30, vẻ mặt ngưng trọng, Lý Uyên Tu đi theo phía sau, trên người hơi dính nước mưa, trọng phụ, An Cảnh Minh đã đột phá luyện khí tầng 8. Lý Huyền Tuyên ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thông Nhai, thần sắc nghiêm túc, lại nói, việc này can hệ trọng đại, ta nhận được tin tức liền đến báo cáo. Lý Thông Nhai nhướng mày, trong lòng kinh hãi, hắn đã đoán trước tốc độ tu luyện của An Cảnh Minh, lại chưa từng nghĩ có thể đến loại tình trạng này, trầm giọng nói, An Cảnh Minh không đến 30 tuổi nhỉ. 23, 24, Lý Thông Nhai tính toán thời gian, lần trước nhìn thấy An Cảnh Minh vẫn là ở 7-8 năm trước. Khi đó người này 15 tuổi, là tu vi luyện khí tầng 3, hiện giờ đã luyện khí tầng 8, Lý Thông Nhai thấp giọng nói, nếu tính toán thì một năm một tầng. Trong lòng Lý Thông Nhai càng không thể tin tưởng, tu sĩ bình thường có thể tu luyện đến luyện khí, thời gian đột phá một tầng hơn 5 năm, 3 đến 5 năm đều coi như nhanh, nếu như thiên phú không tính là tốt, thậm chí phải tốn 7-8 năm. An Cảnh Minh vậy mà ở trong vòng 7 năm đột phá 5 tầng, trong đó có 2 tầng vẫn cần tích lũy là luyện khí hậu kỳ, mắt thấy sắp đuổi kịp Lý Thông Nhai rồi. Phải biết rằng Lý Thông Nhai nếu không có được Trọng Hải Trường Kình, hiện giờ tu vi tính toán đâu ra đấy cũng chỉ là luyện khí tầng 7, thậm chí còn thấp hơn An Cảnh Minh kia một bậc. Lý Huyền Tuyên phía dưới cũng mới đột phá luyện khí, tu hành một đoạn thời gian, hiểu được tu hành trong đó không dễ, thấy Lý Thông Nhai im lặng không nói, trong lòng có chút bất an, thấp giọng nói, trong An gia địa mạch nông cạn, linh mạch không tốt, thậm chí kém Hoa Thiên Sơn, chớ nói chi là Thanh Trì Phong, ta nghe nói những đệ tử tông môn dùng thiên tài địa bảo, ngầm linh dịch cũng chỉ 2-3 năm một tầng. Nào có đạo lý một năm một tầng, Lý Huyền Tuyên nói đến đây dừng một chút, cắn răng nói, ta ở phường thị nghe người ngoại nói qua, có tiên tu chuyển thế trùng tu, cho nên tiến độ thần tốc, chẳng lẽ người này? Tiên thần chuyển thế nào? Không có khả năng. Lý Thông Nhai cũng vì thế rung động, lắc đầu, trầm giọng nói, nếu hắn là đại năng từ kim đan trở lên trùng tu, chúng ta sớm đã bị hắn quét sạch rồi, Úc gia làm sao còn có thể nhảy nhót ở đây? Chương trình kết thúc, chương 299, để lộ tin tức, giữa thiên địa mưa mênh mông dưới đất. Trong xa giá đặc biệt an tĩnh, Lý Thông Nhai vuốt vuốt chòm râu, nhẹ giọng nói, người này cũng có chút tính toán. Ai cũng không ngờ được hắn có tốc độ tu luyện như vậy, hơn phân nửa muốn thừa dịp trên hồ náo động, một hơi đột phá trúc cơ. Sau khi đột phá trúc cơ, có thể tiếp xúc với thiên địa, ở địa bàn của mình có thể dựa vào trận pháp địa lợi chống đỡ Úc Tiêu Quý, ở bên ngoài thì càng là tự tại, khiến Úc gia sợ ném chuột vỡ bình, không động được an gia của hắn. Lý Thông Nhai lúc này mới nói xong, Lý Uyên Tu tiếp lời, trầm giọng nói, huống chi lấy thiên phú của hắn thì tuyệt đối không có khả năng dừng lại ở trúc cơ, chỉ cần An Cảnh Minh chạy ra bên ngoài, ai dám động đến an gia hắn, qua 20-30 năm, trở về chính là trúc cơ đỉnh phong thậm chí tu sĩ tử phủ. Lý Huyền Tuyên im lặng một hồi, nhướng mày nói, cũng không có chuyện tốt như vậy, Lý gia ta hôm nay đều khuếch trương đến bên cạnh nhà hắn, phía tây có tu sĩ trúc cơ trung kỳ Sơn Việt. Đã không còn đường có thể đi, nếu phía đông lại có An gia, Lý gia ta bị Vọng Nguyệt Hồ cùng Đại Lê Sơn kẹp ở giữa, sau này nào còn có con đường nào để đi. Lý Thông Nhai thấy hai tên vãn bối đều coi trọng, lúc này mới gật gật đầu, trong lòng có biện pháp, lại nhìn Lý Uyên Tu, cười nói, ngươi có tính toán gì không? Lý Uyên Tu nhất thời chấn động, biết Lý Thông Nhai đang dạy mình, chắp tay, thấp giọng nói, thời điểm nhà ta thôn tính Lưu gia bởi vì tên ngu xuẩn Lưu Viễn Lục kia mà làm rất khó coi. Chiêu gia trên hồ bên ngoài không nói, đáy lòng đã có phê bình kín đáo, có chút cảnh giác, nếu lại tùy tiện nhúng tay chuyện an gia, chỉ sợ sẽ khiến nhiều người tức giận. Hôm nay chỉ có kế sách đuổi hổ nuốt sói. Thấy hai vị trưởng bối đều gật đầu, Lý Uyên Tu cười nói, chúng ta gấp, nhưng Úc gia gấp hơn nhiều, đại nghiệp của Tiêu gia sắp lên, vậy thì bên ngoài chúng ta đã có cường viện, bên trong có lại uy hiếp của kiếm tiên, để cho An Cảnh Minh trở thành trúc cơ. Chúng ta chẳng qua chỉ cần cố thủ một nơi mà thôi. Mà Úc gia thì sao, cưỡng ép thu cống nạp của Chiêu gia trên hồ, lại liên tiếp nhúng tay việc Chiêu gia, Thông gia phụ thuộc từng bước bào món, các gia tộc đều hận đến tận xương tủy, chỉ là Úc gia thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn Úc Mộ cao lại cao, phân hóa lôi kéo chèn ép đối với mấy đại gia tộc khác, lúc này mới ổn định được cục diện. Lý Uyên Tu nhẹ giọng cười, đáp, bọn họ sợ An Cảnh Minh tu thành trúc cơ nhất, một khi biết được tin tức này. Chỉ sợ lão tổ trúc cơ Úc Tiêu Quý đều phải tự động phủ phá quan mà ra. Không sai. Lý Thông Nhai tán thành gật gật đầu, cùng Lý Huyền Tuyên liếc nhau, dặn dò, Tu Nhi đã có tính toán, chuyện này liền giao cho ngươi làm, để Úc gia biết được việc này. Con hiểu rồi, Lý Uyên Tu ông quyền, định liệu trước đi xuống, Lý Huyền Tuyên vui mừng hớn hở nhìn hắn đi xa, Lý Thông Nhai ở bên cạnh liếc Lý Huyền Tuyên một cái, cười nói, ngươi ngược lại sinh được một tiểu tử tốt. Hi hi. Lý Huyền Tuyên cười hai tiếng, ông quyền nói, có tin vui để trọng phụ biết được, chính thất của chất nhi lại qua mấy tháng nữa lại sẽ xuất sinh, sinh thêm cho Tu Nhi một đệ đệ hoặc muội muội. Ha ha, Lý Thông Nhai nhướng mày, nhẹ giọng nói, việc này cũng không tệ, Lĩnh Nhi là người chung tình, Phong Nhi lại bị vây ở chuyện năm đó, trong mấy vãn bối chỉ có ngươi khai chi tán diệp được. Khoát tay áo một cái, giữa chân mày Lý Thông Nhai nhiều thêm vài phần ưu sầu, trầm giọng nói. Nhưng năm xưa An Chá Ngôn nói không sai, Úc Mộ Cao là người ngoan độc, hắn kiên kỵ An Cảnh Minh nhưng cũng kiên kỵ Lý gia ta, tuyệt đối sẽ không bỏ qua gia đình ta dễ dàng như vậy. Mấy năm nay Phí gia gây không ít chuyện cho hắn, Úc gia lại chiếm đoạt hai nhà, cho nên vẫn chưa rảnh tay mà thôi. Người này càng yên tĩnh, càng để trong lòng ta không chắc chắn. Lý Huyền Tuyên nghe xong lời này cũng im lặng một hồi, chắp tay nói, hôm nay huyền lĩnh bế quan đột phá, mấy huynh đệ chúng ta cũng chú ý nhiều hơn, trừ phi là Úc Tiêu Quý kia tự mình xuất thủ, nếu không làm sao có thể động đến chúng ta. Từng, Lý Thông Nhai nhẹ nhàng gật đầu, Lý Huyền Tuyên lại thỉnh giáo một ít vấn đề trên tu hành, Lý Thông Nhai tu luyện nhiều năm, tuy rằng không phải tu luyện cùng một môn công pháp cùng hắn, chỉ điểm một phen lại cũng khiến hắn hiểu ra, vui vẻ đi ra ngoài. Về núi an tâm đột phá trúc cơ thôi, một ngày nào mà gia tộc không có tu sĩ trúc cơ tọa trấn, cuối cùng là trong lòng không có chắc chắn. Lý Thông Nhai thấp giọng thở dài, nhắm mắt tu luyện, chương 300, mượn thế binh mã Lý Gia lúc trở về Tứ Lê Kính Trấn cũng không có bao nhiêu tiếng xe ngựa huyên náo, cơ bản chỉ có người quyền cao chức trọng trong Lý Gia ra đón, Lý Uyên Vân mang theo người đứng ở trước trấn nghênh đón, Lý Uyên Giao cùng Lý Uyên Tu sửa soạn quần áo, huynh đệ mấy người ôm nhau một hồi. Đàm luận chuyện mấy tháng nay, Lý Thanh Hồng ở một bên cầm thương cười khanh khách, trên người mặc nhuyễn giáp nhẹ nhàng, cô gái bây giờ 12-13 tuổi, ánh mắt sáng ngời, tóc đen đơn giản buộc ở sau đầu, thanh tú động lòng người, con ngươi là màu xám đen nhất quán của Lý Thị, nhìn chằm chằm mấy huynh đệ nhẹ nhàng tràn ngập ý cười mà nheo lại. Thanh Hồng, Lý Uyên Giao gãi gãi đầu, từ nhỏ đến lớn ở bên cạnh đùa giỡn, đối đãi với Lý Thanh Hồng không có gì khác thường, hôm nay ra ngoài mấy tháng lại quay đầu nhìn lại. Đã là dáng vẻ thiếu nữ trổ mã, nhất thời hơi quẩn bách, chỉ phân biệt kêu một tiếng, dường như có chút không nhận ra nàng. Sao vậy, Giao ca mang theo binh đánh Sơn Việt mấy tháng, không nhận ra mùi mùi ta à? Lông mày Lý Thanh Hồng nhẹ nhàng nhướng lên, mặt mày vốn dịu dàng lập tức sáng ngời anh khí, thiếu nữ không trang điểm, đôi má bởi vì huyết khí dư thừa mà hơi phím hồng, hài hước đáp. Đâu có đâu có. Lý Uyên Giao cười ha hả. Lời này vừa nói ra lập tức khiến hắn tìm lại được cảm giác, kêu lên, đợi ta trở về trong trấn, lại cùng ngươi luận võ. Lý Uyên Tu ấm giọng cười, kéo Lý Uyên Vân tiến lên trước, Lý Thanh Hồng lập tức giòn giả kêu lên, huynh trưởng. Từng, Lý Uyên Tu đang suy nghĩ sắp xếp sau khi trở về trấn, nghe vậy ngẩng đầu, hai mắt sáng ngời, cười nói, Thanh Hồng năm nay cao hơn không ít. Mấy tiểu bối Uyên Thanh đang trò chuyện, xa giá phía sau có một người hạ xuống. Thần thái nghiêm túc, thái dương hơi trắng, chính là Lý Huyền Tuyên. Phụ thân. Lý Uyên Giao và Lý Uyên Tu cung kính kêu một câu. Lý Huyền Tuyên khẽ gật đầu, nhìn Lý Thanh Hồng đang cười dịu dàng trước mắt đột nhiên hoảng hốt, giống như nhìn thấy Lý Cảnh Điềm mười mấy năm trước, chỉ là Lý Cảnh Điềm muốn dịu dàng yên tĩnh chút ít. Lý Thanh Hồng mặt mày càng anh khí, có vẻ tươi đẹp đường hoàng. Đại bá. Lý Thanh Hồng cười gọi một tiếng. Khiến trong lòng Lý Huyền Tuyên có chút hoài niệm, ngoài miệng đáp, trong lòng lại giật mình một trận, thầm nghĩ, trở về cũng nên gặp Cảnh Điềm, bế quan nhiều năm như vậy, vừa xuất quan đã tay chinh Sơn Việt, cũng chưa từng gặp mặt nàng. Lý Huyền Tuyên dạy mấy vãn bối này tu hành công khóa, Lý Uyên Tu lại yên lặng đứng phía sau, Lý Bình giật bước nhanh về phía trước, thấp giọng nói, thiếu gia chủ, đã gọi Điền Trọng Thanh đến. Lý Uyên Tu ở trong lòng suy tính đi tính lại kế hoạch của mình mấy lần, lúc này mới gật gật đầu. Trả lời, để hắn ở chính viện trong tộc chờ ta. Lý Uyên Tu bước nhanh vào phòng chính, Lý Uyên Giao cũng đi theo sau lưng, liền thấy mấy tộc thúc đang chờ ở giữa phòng, thần sắc bối rối, cử chỉ cẩn thận, nhao nhao thấp giọng nói, thiếu gia chủ, con ta lỗ mãng, xin thả nó về nhà đi. Đúng vậy. Thiếu gia chủ, trị gia còn phải nói một chút tình cảm, ánh mắt Lý Uyên Tu quét qua, liền biết đây là mấy trưởng bối của tộc huynh làm sằng làm bậy ở Đông Sơn Việt, phóng binh nhục nhạc. Chỉ chắp tay, trầm giọng nói, không phải vãn bối nghiêm khắc, thật sự là mấy huynh đệ làm quá đáng, có tướng binh đồ sát cả nhà, có người khi dễ vợ con người khác, thậm chí lấy trẻ con để vui đùa. Chư vị trưởng bối chẳng lẽ để ý sao? Mấy người nghe xong cũng cả kinh, liếc mắt nhìn nhau, ấp úng vài câu, Lý Uyên Tu thấp giọng thở dài, nói tiếp, thiết lập tộc chính và tiểu tông, lập ra tộc quy để quản thúc tộc nhân chính là di mệnh của lão tổ năm đó, nhiều năm như vậy chưa từng có thay đổi đạo lý. Huống hồ việc này đã đến tai thúc công, đại nhân có chút kinh sợ. Vãn bối có lòng tương trợ cũng bất lực, nếu chư vị trưởng bối có thể để được thúc công ra lệnh, vãn bối lập tức thả người. Lão tổ trong lời nói của Lý Uyên đương nhiên là chỉ Lý Mộc Điền, chính viện do Lý Mộc Điền thiết lập nhiều lần dặn dò trước khi chết, lại dời ra khỏi Lý Thông Nhai để đè ép mấy người, lập tức liền để mấy người á khẩu không trả lời được, thở dài lui ra. Lý Uyên Tu nhìn mấy người rời đi, lúc này mới cười lắc đầu tiến vào hậu viện. Lý Uyên Giao ở phía sau nhìn mà than thở, khen, đột ngột gặp phải đoàn người thế tới hùng hổ như vậy, đại ca lại có thể trong mấy hơi thở khiến bọn họ á khẩu không trả lời được, thật là thủ đoạn hay. Chuyện vặt mà thôi, Lý Uyên Tu thấp giọng cười, nói khẽ, thế gian này cuối cùng vẫn là cường giả vi tôn, lấy thực lực đè người là thuận tiện nhất, thủ đoạn thống trị của chúng ta cũng chỉ là mượn thế từ trên người trưởng bối có thực lực mạnh mẽ, nếu là vô thế, mặc cho ngươi nói rách miệng cũng vô dụng. Hai người cười nói tiến vào hậu viện, trong điện đốt hương, sương khói lượn lờ, chính giữa có một người đứng cung kính, khoác áo giáp da, thần thái sáng láng, nhìn hai người đi lên trước chắp tay, cười nói, Điền Trọng Thanh bái kiến hai vị đại nhân. Lý Uyên Tu lên tiếng, đi tới phía trên, nói thẳng, Hoa Thiên Trấn mà ngươi quản lý có một người tên là Mã Hợi Ký, chính là mật thám Úc Gia, ngươi có hiểu không? Thuộc hạ không biết. Điền Trọng Thanh bị lời này của hắn làm cho chấn động không nhẹ, đồng tử hơi giãn ra, vội vàng quỳ rạp xuống đất, vội vàng nói, thuộc hạ không rõ người.